Hồi thái tử phi, hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa hẳn là đói bụng. Kim ma ma nhẹ giọng trả lời, hai cái bà vú đã nhận được trong cung, thái tử phi yên tâm, sẽ không bị đói hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu, trước cấp bảo bảo uống một chút đường đỏ thủy. Từ biết được nàng hoài chính là song sinh tử, Long Huyền Mặc liền sớm chọn lựa kỹ càng hai cái bà vú ở trong phủ dưỡng, lo lắng đến lúc đó nàng sữa không đủ bị đói hài tử. Lúc này nàng mới vừa sinh sản còn không có sữa, tự nhiên trước làm bà vú uy hài tử. Kim ma ma cung kính hẳn là. Thái tử phi nói hài tử mới sinh ra không cần nóng lòng uống mãi, đến trước cấp hài tử uy một chút đường đỏ thủy, nói như vậy có thể đi thai độc. Các nàng tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua hài tử mới sinh ra liền có thai độc, bất quá thái tử phi nói như thế nào, các nàng liền như thế nào làm, rốt cuộc thái tử phi chi thức uyên bác, và lại mấy nhà nữ quyến đều thờ phụng thái tử phi, hiện tại mấy cái hài tử toàn lớn lên thực khỏe mạnh, cực nhỏ sinh bệnh. Thức mau, cách vách gan tính lại, Dương Mộng Trần đang muốn khuyên Long Huyền Mặc hồi ngự hoa viên, đồng nhiên nhớ tới Kim Ma Ma vừa rồi lời nói, vì thế nhìn về phía Long Huyền Mặc, Ma Ma như thế nào kêu bảo bảo Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa. Hoàng Thái Tôn miễn cưỡng nói được thông, chỉ là tiểu công chúa. Nàng tìm đọc quá tư liệu, cũng nghe Ma Ma nói qua, mặc dù Văn Đức là thái tử, nữ nhi nhiều nhất phong làm con chúa, như thế nào Ma Ma lại kêu nữ nhi công chúa. Văn Đức cùng những người khác cũng không có biểu hiện ra khác thường tới. Phu hoàng miệng vàng lời ngọc, trước mặt mọi người nói chúng ta nhi tử là Hoàng Thái Tôn, nữ nhi là Bách Hoa công chúa. Long Huyền Mặc vẻ mặt ủy khuất, phu hoàng còn cấp các bảo bối đặt tên Long Ngự Nghiêu cùng Long Dục Huệ, A Cửu cảm thấy tốt không? Chỉ cần ái thê nói cho rằng không tốt, hắn lập tức liền đem các bảo bảo tên sửa đổi tới, nói vậy phụ hoàng cũng không dám nói cái gì. Ngẫm lại hắn mới là các bảo bảo phụ thân. Các bảo bảo còn chưa sinh ra, hắn liền minh tư khổ tưởng vô số tên, kết quả phụ hoàng nhanh chân đến trước. Làm như không thấy Long Huyền Mặc ủy khuất bộ dáng, Dương Mộng Trần tinh tế dư vị này hai cái tên, vô luận ngụ ý hoặc là ý cảnh, thật là so Long Huyền Mặc lấy tên dễ nghe lại văng dội. Long Huyền Mặc một lòng nóng trông là nữ nhi, bởi vậy lấy một đống lớn nữ nhi tên, đến nỗi nhi tử tên hoàn toàn là qua loa cho xong, hiện giờ cùng Hoàng thượng lấy tên một so. Đủ thấy Long Huyền Mặc thật không có lấy tên thiên phú. Đương nhiên, nàng lấy tên cũng chưa chắc so Hoàng thượng lấy được hảo. Bách Hoa công chúa lại là sao lại thế này? Long Huyền Mặc đơn giản nói nhi tử lúc sinh ra tình huống, tiếp theo sinh động như thật miêu tả nữ nhi lúc sinh ra kỳ cảnh, không hổ là bổn cung bảo bối nữ nhi, chính là cùng người khác không giống nhau. Vẻ mặt khoe khoang cùng kiêu ngạo. Này cũng quá thần kỳ đi. Dương Mộng Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ lại nghĩ đến nàng kỳ ngộ đảo cũng thản nhiên tiếp thu, dù sao nàng cùng Văn Đức sẽ bảo vệ tốt hai cái bảo bảo, không giống người thường liền không giống người thường đi, nhìn đến Long Huyền Mặc kia cùng Vinh có nào thần thái, rất muốn nói, ngươi như vậy trọng nữ khinh nam thật sự được chứ. Hai người đang nói chuyện, lại thấy Kim Ma Ma bỗng nhiên đi vào tới, mặt mày chứa lo âu, nhìn Dương Mộng Trần muốn nói lại thôi. Có phải hay không bảo bảo có cái gì không thoải mái? Dương Mộng Trần vội vàng hỏi. Nếu như bằng không, Kim Ma Ma không có khả năng tiến đến quấy rầy nàng cùng Văn Đức. Kim Ma Ma gật đầu, Hoàng Thái Tôn uống lên đường đỏ thủy có non nửa thiên, lúc này chính là không chịu ăn mãi, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Nhìn đến hai cái bảo bối đói bụng, nàng làm bà vú uy mãi, tiểu công chúa ghé vào bà vú trong lòng ngực bẹp bẹp ăn đến hoan, chính là Hoàng Thái Tôn lại vẻ mặt ghét bỏ mà chuyển mở đầu, vô luận các nàng như thế nào hống, vẫn là muốn cưỡng chế Hoàng Thái Tôn ăn. Hoàng Thái Tôn đều nhắm cái miệng nhỏ chính là không ăn, hỏi thái y yể, thái y yể cũng không có cách nào. Nếu không uống đường đỏ thủy, còn có thể nói là Hoàng Thái Tôn ăn không vô đồ vật. Hiện tại Hoàng Thái Tôn rõ ràng uống lên đường đỏ thủy, chính là không muốn ăn mãi, bọn họ đều bó tay không biện pháp, rốt cuộc còn không có gặp qua mới sinh ra hải tử không ăn mãi, bởi vậy chỉ có tới tìm thái tử phi. Rồi tay giữ chặt muốn mở miệng Long Huyền Mặc. Dương Mộng Trần phân phó Kim Ma Ma đem hải tử ôm lại đây. Kim Ma Ma ngay sau đó đi cách vách phòng, thực mau cùng hải đường các ôm một cái hải tử trở về, bà vũ cùng những người khác theo ở phía sau. Chiêu hải đường vươn tay, tiếp nhận nàng ôm đỏ thâm tá lót, Long Huyền Mặc ôn nhu đùa với bảo bối nữ nhi, cũng không thèm nhìn tới Kim Ma Ma trong lòng ngực nhi tử liếc mắt một cái. Lười đi để ý rõ ràng trọng nữ khinh nam Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần tiếp nhận bảo bối nhi tử. Nhìn trắng non đáng yêu bảo bối nhi tử mềm lòng như nước, nhìn thấy bảo bối nhi tử bẹp miệng, nghĩ đến bảo bối nhi tử không ăn mãi, trong lòng tức khắc trăm chuyển ngàn vòng, nghĩ nghĩ hỏi Kim Ma Ma chuẩn bị bình sữa nhưng có mang đến, nàng sớm làm người chuẩn bị tốt 4 cái bình sữa, mỗi cái hài tử 2 cái, biết được cùng mang đến trong cung, vì thế phân phó bà Vũ đem sữa tế đến bình sữa. Mọi người có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, này tế ở bình sữa cùng làm bà Vũ uy không cũng giống nhau sao. Bất quá Thái tử Phi nói như thế nào, bọn họ tự nhiên như thế nào làm, bà Vũ cầm bình sữa đi nội thất, không bao lâu đi mà quay lại. Dương Mộng Trần một tay ôm tá lót, một tay đem bình sữa núm vũ cao su phóng tới bảo bối nhi tử bên miệng. Nhìn bắt đầu đi tức bẹp, ăn đến so tiểu công chúa còn thơm ngọt Hoàng Thái Tôn, mọi người ngây ra như phóng, này cũng quá thần kỳ đi. Quả nhiên như nàng sở liệu, bảo bối nhi tử không phải trọng sinh, chính là xuyên qua. Dương Mộng Trần trên mặt chút nào không hiện, hai ngày này cứ như vậy uy Hoàng Thái Tôn. Mọi người hẳn là bảo bối nhi tử ăn no, Dương Mộng Trần ý bảo mọi người lui ra, cùng Long Huyền mặc đùa với hai cái bảo bối, tuy nói hai cái bảo bối không có lớn lên giống nhau như lúc có chút tiếc nuối, bất quá rốt cuộc có được thuộc về nàng bảo bối, trong lòng vẫn cứ thật cao hứng. Văn Đức, ngươi xem, chúng ta bảo bối hảo tuấn tiếu thật xinh đẹp nha. A Cửu vất vả hoài tên tiểu tử thúi này 10 tháng, kết quả lại lớn lên tượng người khác, tiểu tử thúi rõ ràng trường ngoài sao. Liếc liếc gái thê trong lòng ngực nhi tử, Long Huyền mặc vẻ mặt ghét bỏ, vẫn là nữ nhi bảo bối của hắn hội trưởng, đôi mắt cùng cái mũi tượng hắn, vừa thấy đã biết là nữ nhi bảo bối của hắn. Dương Mộng Trần tự nhiên nhìn ra bảo bối nhi tử bộ dáng có 7-8 phần tượng phụ hoàng, cũng khó trách Văn Đức tâm tình khó chịu, nhưng cũng không có nói phá, các bảo bối đại danh đã có, Văn Đức tính toán cấp các bảo bối lấy cái gì nhũ danh. Nữ nhi là chúng ta tâm can bảo bối, đã kêu tiểu tâm nhi đi. Long Huyền mặc nhìn mắt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị ánh sao, đến nỗi tiểu tử thúi, dứt khoát đã kêu đại bảo, Long đại bảo. Đại bảo nhuận ra xương. Dương Mộng Trần tức giận mà trắng Long Huyền mặc liếc mắt một cái, phụ hoàng đã nói bảo bối nhi tử là Hoàng Thái Tôn, bảo bối nhi tử tương lai nhất định sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu có như vậy một cái nhũ danh, có thể nghĩ bảo bối nhi tử sẽ nhiều thật mất mặt, không có Long đại bảo. Bảo bối nhi tử nhũ danh kêu trời hữu, thừa thiên chi hữu. Long Huyền mặc thực không cam lòng, nhưng nhìn đến ái thê vẻ mặt kiên trì, đành phải thôi, ôn nhu đùa với trong lòng ngực bảo bối nữ nhi, phụ vương tiểu tâm nhi bảo bối, phụ vương thích nhất người, chúng ta không để ý tới cái kia tiểu tử thôi a. Nhìn ấu trĩ vô lại Long Huyền mặc, Dương Mộng Trần quả thực dở khóc dở cười, ôm ấp bảo bối nhi tử ôn nhu nói, nhi tử nữ nhi đều là cha mẹ trong lòng bảo. Cha mẹ giống nhau sẽ yêu thương bảo hộ, nhà ta trời phù hộ là trên đời này nhất ngoan ngoan thông minh nhất bảo bảo. Long Huyền mặc cùng Dương Ngộng Trần đều không có chú ý tới, ở Dương Ngộng Trần giọng nói rơi xuống kia một khắc, Long Ngự Nghiêu đen nhánh mắt to xẹt qua một tia quan mang, dây lắt nhắm mắt lại ngủ. Nhìn thấy các bảo bối đều ngủ, Dương Ngộng Trần làm Long Huyền mặc đem hải tử đặt ở bên người nàng, gọi Kim Ma Ma mấy người tiến vào, vừa mới sinh sản xong nàng tự nhiên có chút mệt mỏi. Khuyên bảo Long Huyền mặc đi ngự hoa viên sau, thực mau bình yên đi vào giấc ngủ. Ái thê đi vào giấc ngủ sau, Long Huyền mặc túi đầu hôn hôn nàng cái chán, hạ giọng dặn dò Kim Ma Ma mấy người hảo sinh chiếu cô ái thê 3 cái, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Biết được Thái tử Phi sinh một đôi Long Phượng thai, lại nhìn đến hoặc nghe được Hoàng Thái Tôn cùng Bách Hoa công chúa lúc sinh ra kỳ cảnh, lại có Hoàng thượng đại xá thiên hạ thả giảm phú 1 năm, các 3 tánh vừa múa vừa hát. Minh phóng pháo 4 phía ăn mừng, so qua năm còn náo nhiệt gấp 100 lần. Dương Mộng Trần bị hài tử tiếng khóc đánh thức, theo bản năng duỗi tay hướng bên trái tìm tòi, kết quả phát không, vội vàng lớn tiếng kêu, Mama, Hải Đường, bảo bảo đâu. Nghe được Dương Mộng Trần tiếng kêu, Hải Đường chạy như bay chạy vào, nhẹ giọng đối Dương Mộng Trần nói, Thái tử Phi yên tâm, Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa hảo hảo, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu đến thăm các ngươi. Đem Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa ôm đến chủ điện đi. Dương Mộng Trần tức khắc yên lòng, nhìn bên ngoài ánh nắng chiều đầy trời, nguyên lai đã là chẳng vạng, ý bảo Hải Đường đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, lại bưng tới một ly nước ấm. Dương Mộng Trần mới vừa uống xong thủy, Hoàng thượng cùng Thái Hậu ôm 2 đứa nhỏ cười tủm tỉm đi vào tới, Hoàng hậu theo ở phía sau. Chấm Hoàng Thái Tôn chính là không giống người thường, đem nãi phóng tới bình sữa mới uống đến hăng hái. Hoàng thượng trong mắt lóe một mạt ánh sao. Dương Mộng Trần tâm một đốn, mặt ngoài mỉm cười nói, phụ hoàng cơ trí tài đức sáng suốt, văn đức văn võ song toàn, thân là phụ hoàng cùng văn đức tôn nhi cùng nhi tử, trời phù hộ tự nhiên so tầm thường hài tử sớm tuệ một ít, phụ hoàng không thích sao? Thích, châm phi thường thích. Hoàng thượng vui tươi hớn hở nói, cửu nhi nói đúng, hoàng thái tôn không chỉ có bộ dáng tượng chấm, còn kế thừa chấm thông minh tài trí, chấm đương nhiên yêu thích đến cực điểm. Ha ha ha ha. Cũng không phải là, nhà chúng ta bảo bối tự nhiên là trên đời này thông minh nhất ngoan ngoãn hảo hài tử. Thái hậu mừng rỡ vẫn luôn không khép miệng được. Hoàng hậu đồng dạng tươi cười rạng rỡ. Dương Mộng Trần nhìn Thái hậu hòa nhã nói, hoàng tổ mẫu, hài tử ban ngày đêm tối chỉ sợ có chút ầm ĩ, ma ma bọn họ chiếu cô chúng ta mẫu tử nữ ba cái ra ra vào vào thực thường xuyên, không bằng ta cùng bọn nhỏ ngày mai dọn về thái tử phủ, để tránh xảo hoàng tổ mẫu. Ngươi mới vừa sinh xong hài tử có thể thấy được không được phong, vạn nhất có cái gì, cuối cùng chịu tội vẫn là ngươi cùng hài tử, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này ở cữ. Thái hậu kiên quyết không đồng ý, ai ra tưởng mỗi ngày thấy ngoan ngoan chắc trai cùng chắc gái, tự nhiên không cảm thấy xảo, còn lòng tràn đầy vui mừng. Mẫu hậu nói chính là, như vậy chúng ta tùy thời đều có thể đến thăm cháu trai cháu gái. Hoàng hậu gật đầu phụ họa. Dương Mộng Trần còn muốn nói cái gì? Hoàng thượng đã giải quyết dứt khoát, cửu nhi an tâm đại ở trong cung, ai dám nói hiệu nói vượng, chấm tuyệt không nhẹ tha. Hoàng thượng đều nói như vậy, Dương Mộng Trần cũng không hề kiên trì dọn về thái tử phủ, cùng hoàng thượng ba người đầu hai cái bảo bối. Có lẽ là mới vừa uống lên mãi, hai cái bảo bối tinh thần thực hảo, không khóc không náo, mở to mắt to xem bốn người, ánh mắt kia dường như tràn ngập tò mò. Thiên điện không khí ấm áp hòa hợp, hoan thanh tiếu ngữ liên miên không ngừng. Long Huyền Mặc trở về, người một nhà ăn qua cơm chiều, ngồi ở cùng nhau đậu một lát hài tử, hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu các hồi tẩm cung, Long Huyền Mặc tắc ngủ lại thiên điện, biết rõ hai vợ chồng phu thê tình thâm, hơn nữa Long Huyền Mặc quyết định sự không ai có thể thay đổi, hoàng thượng ba người liền từ Long Huyền Mặc. Minh Bạch hậu cung thủ đoạn khó lòng phong bị, hoàng thượng rời đi sau liền hạ chỉ nghiêm cấm phi tần đi quấy rầy Dương Ngộng Trần mẫu tử ba cái, nếu không nghiêm trị không tha. Hậu cung phi tần có nghĩ thầm lấy lòng thái tử phi, nghe được thánh chỉ đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Mà Kim Ma Ma đám người vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, tận tâm tận lực chiếu cô Dương Ngộng Trần mẫu tử nữ ba người, đem cái thiên điện xử lý đến như thiết thông giống nhau, liền chỉ rồi bỏ cũng mơ tưởng phi đi vào. Dương Ngộng Trần làm người đem làm tốt tiểu giường đặt ở nàng mép giường, như vậy tùy thời đều có thể nhìn đến bảo bối. Long Huyền Mặc đau lòng ái thê. Phân phó Kim Ma Ma đám người đi ra ngoài, buổi tối hắn tự mình chiếu cố ái thê cùng hai cái bảo bối. Hai cái bảo bối không khóc không nháo thực ngoan ngoãn, đói bụng hoặc nước tiểu chỉ là hừ hừ hai tiếng, ăn no hoặc chờ phụ thân thay đổi sạch sẽ tá lại tiếp tục ngủ yên. Kim Ma Ma chờ nguyên còn có chút lo lắng hai cái bảo bối xảo Dương Ngọc Trần, một đêm không nghe được hai cái bảo bối khóc nháo, lúc này mới yên lòng. Hôm sau, Long Huyền Mặc đi lâm triều. Dương Ngộng Trần mượn cớ chi hợp kim có vàng ma ma đám người, nhìn nhìn ngủ ngon lành bảo bối nữ nhi, mềm nhẹ vô vô bảo bối nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhìn đến bảo bối nhi tử mở to mắt, hạ giọng hỏi, nhi tử, ngươi là trọng sinh, vẫn là xuyên qua. Long Ngữ Nghiêu nhìn Dương Ngộng Trần, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút. Nhi tử, ngươi nghe hiểu được nương lời nói sao? Dương Ngộng Trần nói tiếp, nếu nghe hiểu được liền chớp hai hạ đôi mắt, ngươi là nương nhi tử. Nương sẽ không sợ hãi, càng sẽ không đem ngươi đương yêu nghiệt. Nàng như vậy hỏi đều có nàng đạo lý, rốt cuộc đổi thành nàng hoặc A-Lam xuyên qua đến trẻ con trên người, khẳng định cũng không muốn ăn bà vú nãi, như vậy cảm giác thực biến hữu, mà nhi tử không ăn bà vú nãi, vô cùng có khả năng là thành nhân trọng sinh hoặc xuyên qua, nàng tự nhiên sẽ không giật mình. Ai ngờ Long Ngữ Nghiêu lại nhắm mắt lại ngủ, vô luận Dương Mộng Trần nói cái gì cũng chưa lại mở to mắt. Dương Mộng Trần có chút thất bại, ngươi rốt cuộc là nghe hiểu được, vẫn là nghe không hiểu nha. Ngươi không cho nương một chút nhắc nhở, nương như thế nào đoán được. Nhìn thấy bảo bối nhi tử thật lâu không có mở to mắt, Dương Mộng Trần cũng không có tiếp tục dò hỏi tới cùng. Đối với bảo bối nhi tử nói, mặc kệ ngươi là trọng sinh hoặc là xuyên qua, nếu đầu thai trở thành con trai của nàng, nàng liền sẽ không tiếc hết thể bảo hộ bảo bối nhi tử. Nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Dương Mộng Trần nhắm mắt lại chớp mắt, bởi vậy không thấy được bảo bối nhi tử bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn nhà mình mẫu thân mắt to đen như mực như tinh. Sinh sản thực thuận lợi, Dương Mộng Trần tự biết thân thể thực hảo, hơn nữa đau lòng bảo bối nhi tử, ngày hôm sau liền bắt đầu dùng thuốc sữa dược thiện cùng dược vật, ngày thứ ba buổi chiều liền có nãi, Dương Mộng Trần thật cao hứng, vừa lúc hai cái bảo bối đói bụng, lập tức làm Kim Ma Ma đem bảo bối nhi tử ôm cho nàng. Thái tử phi, Hoàng Thái Tôn không ăn mãi, nếu không ngươi uy tiểu công chúa đi. Kim Ma Ma nhắc nhở, hai ngày này Hoàng Thái Tôn đều là liền bình sữa uống mãi. Dương Mộng Trần cười cười, ta là hắn mẹ ruột, hắn khẳng định sẽ không ghét bỏ ta cái này mẹ ruột. Vừa nói vừa vén lên quần áo. Lúc này trong phòng tất cả đều là nữ tử, thả này ba ngày đều là Hải Đường giúp nàng lau mình, đảo cũng không cảm thấy thẹn thùng. Dương Mộng Trần Nguyên còn lo lắng bảo bối nhi tử hút không ra nãi tới, không nghĩ tới bảo bối nhi tử sức lực lại không nhỏ, không vài cái liền hút ra sữa tới, sau đó bẹp bẹp ăn đến hăng hái. Kim Ma Ma chờ ngẩn ra, tiện đà cười rộ lên, Hoàng Thái Tôn còn như vậy tiểu liền sẽ nhận người, thật là tinh linh thông minh. Không uổng công thái tử phi 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ hán. Hai tử sinh ra 3 ngày ăn uống còn không lớn, Dương Mộng Trần sữa cũng sung túc, hai cái bảo bối ăn đến no no còn có thừa, bởi vậy hai cái bảo bối kiên quyết không ăn bà vú nãi hậu. Dương Mộng Trần làm hai cái bà vú hảo sinh dưỡng, vạn nhất có đặc thù tình huống, cũng hảo tạm chấp nhận ủy hai cái bảo bối. Dương Mộng Trần muốn ở Từ Ninh cung thiên điện ngồi đầy ở cữ. Hai cái bảo bối lễ tắm 3 ngày tự nhiên ở Từ Ninh cung cử hành, hoàng thượng bổn ý là muốn đại làm, bất quá Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần không muốn, thái hậu cùng hoàng hậu từ giữa hòa giải, hoàng thượng đành phải đáp ứng tiểu làm, nhưng là yêu cầu trăng tròn khi nhất định phải đại bãi buổi tiệc, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần liền cũng từ hoàng thượng. Hoàng cung bất đồng với thái tử phủ, không phải người nào tưởng tiến là có thể đi vào. Những cái đó không có nhận được thiệp mời nhân ra chỉ có thể đem hạ lễ đưa đi thái tử phủ, hạ lễ quá nhiều, Hạ Tuấn Nguyên không thể không làm người sửa sang lại ra hai gian phòng trống chuyên môn chất đống hạ lễ. Dương Triều Võ Phu Thê, Dương Triều Nghị cùng Dương Thành Dung một nhà, Dương Thành Tuyên một nhà, cùng với Dương Thành Tân đại biểu Dương ra người, còn có người trong thôn tiến đến tham gia hai cái bảo bối lễ tắm 3 ngày, Dương Thành An muốn chiếu cô tới gần dự tính ngày sinh thê tử cùng dụ thân vương vợ chồng. Dương Triều Văn Phu Thê tắc chiếu cô cha mẹ cùng nhà máy sự vụ, quyết định trăng tròn khi lại qua đây. Tuyên Văn Đế cùng Mạnh Cảnh Kỳ không có nhận được Mạnh Cảnh Huy thư tử, bất quá sớm phái người đưa tới vài xe lễ vật, gửi thư nói còn có lễ vật sẽ lục tục đưa tới, mặt khác Dương Mộng Trần thích cái gì, cũng có thể viết thư nói cho bọn họ, đồng thời đề cập kết thân việc, hy vọng Dương Mộng Trần ưu tiên suy xét. Dương Mộng Trần dở khóc dở cười, Đại Hoàng Tẩu mới vừa có hơn một tháng có thai. Liền là nam hay là nữ cũng không biết, nghĩa phụ cùng Cảnh Kỳ đại ca liền nghị kết thân. Trần Nhi, bá mẫu nhưng nói tốt, trong nhà kia mấy cái tiểu tử tùy ngươi chọn lựa một cái đường con rể. La phu nhân vui tươi hớn hở nói. Vừa rồi hoàng thượng cùng thái hậu ôm hai cái bảo bối đi ra ngoài, hoàng thái tôn sống thoát thoát là thái tử phiên bản ổn trọng linh khí, mà tiểu công chúa Ngọc Tuyết đáng yêu, gặp người liền liệt miệng cười, mọi người là càng xem càng thích. Tư Mã phu nhân vội tiếp lời nói, còn có nhà ta tiểu tử, cửu nhi tùy tiện tuyển. Cửu muội, nếu ta trong bụng là nữ nhi, ngươi cần phải ưu tiên suy xét Nga, nếu không phải nữ nhi, ta nhà mẹ đẻ ruột thịt chất nữ chỉ so Hoàng Thái Tôn hơn phân nửa tuổi, ngươi cũng có thể suy xét suy xét. Hải Nhược Phong cười nói, Tề Thân Vương Phi nói xen bảo, ta nhà mẹ đẻ hai cái ruột thịt chất nữ tuy nói so Hoàng Thái Tôn đại 1-2 tuổi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Tam Hoàng Tẩu cũng suy xét suy xét. Mặt khác nữ quyến đồng dạng tranh nhau giới thiệu nhà mình con cháu, hoặc là nhà mẹ đẻ ruột thịt chất nữ cùng cháu trai. Dương Mộng Trần tâm từ khoan dung độ lượng lại bên bực người mình, vô luận là cho nàng làm con dâu hoặc con rể, khẳng định sẽ che chở con dâu hoặc con rể, bọn họ cũng yên tâm. Dương Mộng Trần bất đắc dĩ đỡ chán, hai cái bảo bối còn như vậy tiểu liền có người nói thân, và lại hài tử về sau hội trưởng thành bộ dáng gì cũng không biết. Hiện tại đính hôn cũng quá sớm điểm nhi đi. Cửu muội có điều kiện gì cứ việc nói, chúng ta sẽ chuyển cáo nhà mẹ đẻ, hảo hảo bồi dưỡng hài tử, cần phải đạt tới ngươi yêu cầu. Khang Thân Vương Phi cười tủm tỉm mà nói, nếu các ngươi làm ta nói, ta liền không khách khí Nga. Biết rõ chúng nữ quyến tính tình, Dương Mộng Trần thật không có làm ra vẻ, con dâu ta nhất định phải đoàn trang hào phóng, trinh tính hiền thục, ổn trọng khéo léo, diện mạo xinh đẹp. Đến nỗi con rể không chỉ có bộ dạng xuất chúng thả văn võ song toàn, còn muốn phẩm hạnh cao khiết, chính yếu chính là, con cái của ta muốn 15 tuổi đính hôn, vô luận con dâu hoặc là con rể, đều phải qua ta mắt mới giữ lời. Nói Dương Mộng Trần điều kiện có thể so với Hoàng thượng tuyển phi, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Hoàng Thái Tôn tương lai nhất định sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính thê tự nhiên yêu cầu rất cao, mọi người ngẫm lại đảo cũng thoải mái, mà con rể điều kiện cũng không hà khắc, hoàn toàn có thể tiếp thu. Đương nhiên, nếu con cái của ta không nên thân, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các người, còn có chúng ta quan hệ hảo, nhưng là cũng muốn bận tâm bọn nhỏ ý nghĩ của chính mình, điểm này tin tưởng các ngươi có thể lý giải. Có chút lời nói, Dương Ngộng Trần cần thiết nói ở phía trước. Gần nhất chính mình nhi nữ chọn nhân gia cũng giống nhau chọn nàng nhi nữ, thứ hai bọn nhỏ sau khi lớn lên tất nhiên có chính mình tư tưởng, nàng không hy vọng đến lúc đó hài tử không thích lại đến hủy thân, đối mọi người đều không tốt. Cửu Nhi nói có lý. Hoa phu nhân gật gật đầu, nếu là con của chúng ta không tốt, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mọi người phụ họa. Đang ngồi đều là đương gia phu nhân, tự nhiên rất rõ ràng đương gia chủ mẫu không đàng hoàng, ít nhất thai họa tam đại con cháu, đặc biệt Hoàng Thái Tôn là tương lai hoàng đế, chính thê cần thiết muốn trở thành Hoàng Thái Tôn hiền nội trợ. Mà tiểu công chúa vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi, lại trải qua Dương Ngộng Trần tự mình dạy dỗ, chẳng sợ chỉ học đến Dương Ngộng Trần năm phí tồn sự, nhất định cũng là cái phong hoa tuyệt đại giai nhân, yêu cầu con rể văn võ song toàn về tình về lý. Đương nhiên, không phủ nhận Dương Ngộng Trần một mảnh từ mâu chi tâm, đổi làm các nàng, cũng sẽ như thế yêu cầu. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng mọi người đều bị âm thầm nghĩ, trở về liền đem Dương Ngộng Trần nói đúng sự thật cùng mọi người trong nhà nói rõ ràng, hảo hảo dạy dỗ vãn bối đồng thời, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị xính lễ hoặc của hồi môn. Mọi người chính thân thiết nói chuyện, Kim Ma Ma cùng Hải Đường ôm hai cái bảo bối tiến vào. Nhìn nhìn canh giờ, nên là hai cái bảo bối ăn mãi thời gian, Dương Ngộng Trần cùng mọi người nói một tiếng, mọi người đứng dậy tiến đến phòng khách. Chờ hai cái bảo bối ăn no, mọi người mới đến phòng, Ninh Thân Vương Phi tiến lên bế lên Hoàng Thái Tôn, La Phu Nhân ôm tiểu công chúa, chúng nữ quyến sôi nổi vây quanh hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ ăn mặc đỏ thẫm xiêm y rìa, bộ dáng tuy nói không giống nhau, bất quá mặt mày vẫn cứ có ba phần tương tự, nhìn đặc biệt làm cho người ta thích. Long Ngữ Nghiêu trợn tròn mắt xem Ninh Thân Vương Phi, màu đen đôi mắt tràn ngập tò mò, không biết là không kiên nhẫn, vẫn là tới rồi nghỉ ngơi thời gian, toại nhắm mắt ngủ. Long Dục Huệ một đôi đen lúng liếng mặc mắt ủ cục mà chuyển, nhìn nhìn người chung quanh, thực mau cùng ca ca giống nhau cũng híp mắt ngủ. Hai đứa nhỏ đều thực cơ linh, Mặc Nhi Cửu Nhi thật là có phúc khí. Ninh Thân Vương Phi vui tươi hớn hở địa đạo. Mọi người sôi nổi khen ngợi. Kim Ma Ma cùng Hải Đường Tiểu Tâm tiếp nhận hai cái bảo bối, nhẹ nhàng bỏ vào bên cạnh tiểu giường. Dương Ngộng Trần nhẹ dựa vào gối mềm, nghe vậy mỉm cười nói, hai cái bảo bối có lẽ là biết ta sinh bọn họ không dễ dàng, bởi vậy đặc biệt ngoan ngoãn, không nói ban ngày không khóc không náo, buổi tối cũng chỉ cần đúng giờ uy hai lần mãi, cả đêm đều ngủ thật sự an ổn, không làm ta cùng Văn Đức thao nửa phần tâm lực. Vẻ mặt từ ái cùng kiêu ngạo. Không nói Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc đắc ý, chính là Thái Hậu cùng Kim Ma Ma bọn người phi thường kinh ngạc, mấy ngày nay hai cái bảo bối ăn ngủ, ngủ ăn, chưa bao giờ nghe thấy hai cái bảo bối khóc náo, đừng nói trong cung mặt khác hài tử, liền ổn trọng như Long Huyền Mặc khi còn nhỏ cũng ban ngày đêm tối ồn ào đến Hoàng Hậu không được can bình. Thái Hậu mừng rỡ nói thẳng hai cái bảo bối thật là ngoan ngoan hiếu thuận. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu mỗi ngày tới xem hai cái bảo bối, Hoàng thượng hạ lâm triều hoặc xử lý xong chính sự cũng sẽ lại đây, quả thực đem hai cái bảo bối đau đến trong xương cốt. Mọi người hâm mộ đến không được. Phải biết rằng, ở đây trừ bỏ Tề Thân Vương Phi cùng Hải Nhược Phong, cùng với Long Anh Đồng, người khác đều sinh quá hải tử, thật là lo lắng cố sức. Bận tâm Dương Ngộng Trần thân thể, mọi người hàn huyên một lát việc nhà, dặn dò nàng hảo sinh tĩnh dưỡng, sau đó lần lượt cáo từ rời đi. Nhìn nhìn ngủ say hai cái bảo bối, Dương Ngộng Trần trên mặt tràn đầy nồng đậm từ ái cùng thỏa mãn, từ Kim Ma Ma cùng Hải Đường phục hầu nằm nghỉ ngơi, bất chi bất giác thế nhưng ngủ say qua đi. Từ có bảo bảo, Dương Ngộng Trần trở nên thực cảnh giác, mơ hồ nghe được bảo bảo hừ hừ thanh, vội vàng mở to mắt, nhìn đến Long Huyền Mặc đứng ở tiểu mép giường, đang ở cấp bảo bối nữ nhi đổi tã, nhuận miệng cười, mấy ngày này nàng chỉ mãi hài tử cùng tĩnh dưỡng, hài tử mặt khác sự tình đều là Văn Đức tự tay làm lấy. Hải Đường đi tới đỡ Dương Ngộng Trần ngồi dậy, Ninh ấm áp bố khăn cho nàng. Dương Ngộng Trần tiếp nhận bố khăn, vén lên quần áo lau một lần núm vú, xong rồi đem bố khăn còn cấp Hải Đường, ý bảo Kim Ma Ma đem nhi tử ôm tới. Nhìn thấy nhi tử nhắm thẳng nàng trong lòng ngực cùng, vén lên quần áo huy nhi tử, nhìn thấy nhi tử ăn đến hăng hái, Dương Ngộng Trần vẻ mặt từ ái tươi cười. Phất tay làm Kim Ma Ma đám người lui ra, Long Huyền Mặc ôm bảo bối nữ nhi ngồi ở mép giường, đối với ái thê mỗi lần đều trước uy no nhi tử, hắn thế bảo bối nữ nhi bất bình, đáng yêu thê nói tiểu tử thúi là ca ca, tự nhiên trước tăng cường tiểu tử thúi, hắn cũng không hảo phản đối. Chờ nữ nhi ăn no, Dương Ngộng Trần liền ôm nữ nhi, thấp giọng cùng Long Huyền Mặc nói chuyện thiếm. Nàng nhạy bén nhận thấy được nhi tử đối Long Huyền Mặc có nhàn nhạt xa cách, tựa hồ cực lực tránh Long Huyền Mặc, trong lòng ẩn ẩn suy đoán, nhi tử đời trước khẳng định phụ tử bất hòa, thậm chí thù hận sâu đậm, bởi vậy cố ý vô tình làm Long Huyền Mặc nhiều cùng nhi tử thân cận, hy vọng thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu trừ nhi tử khúc mắc. A Cửu thật tính toán sớm như vậy cấp các bảo bối đính hôn. Long Huyền Mặc càng muốn ôm bảo bối nữ nhi, bảo bối nữ nhi Ngọc Tuyết đáng yêu thả thân thể sinh hương, chính là ái thê muốn hắn nhiều cùng tiểu tử thúi thân cận, ái thê có mệnh, hắn không dám không tử. Dương Mộng Trần cười hỏi lại, không thể sao? Không phải là không thể, chỉ là các bảo bối mới sinh ra không mấy ngày, hiện tại liền đính hôn hay không sớm điểm. Long Huyền Mặc vội vàng giải thích. Ở hắn trong ấn tượng, ái thê không mừng hài tử quá sớm đính hôn, càng chán ghét manh hôn ách gả, hiện giờ như thế nào đồng ý? Dương Mộng Trần nói nàng yêu cầu, nếu bọn nhỏ có thể bình an lớn lên, lại phù hợp yêu cầu, việc hôn nhân tự nhiên có thể kết. Kỳ thật nàng càng muốn cùng A Lam ra kết thân, chỉ là A Lam có hay không nữ nhi không nói, mặc dù thực sự có nữ nhi chỉ sợ cũng không thích hợp cung đình sinh hoạt, mà A Lam nhi tử nhất định muốn trấn thủ biên quan, nàng nữ nhi hoặc là lưu tại kinh thành thủ sống quả, hoặc là tùy quân đi biên quan, nàng luyến tiếc. Nếu là bọn nhỏ lẫn nhau có tình ý, nàng cũng sẽ lựa chọn thành toàn. Vạn nhất các bảo bối về sau không thích làm sao bây giờ? Tiểu tử thúi chính thê phải trải qua chọn lựa kỹ càng, Long Huyền Mặc căn bản không lo lắng, hắn là đau lòng bảo bối nữ nhi, A Cửu không biết, hôm nay thật nhiều người tranh nhau muốn cưới chúng ta tiểu tâm nhi, ta nhìn những cái đó tiểu tử thúi đều không tốt, ngươi ngàn vạn đừng dễ dàng đáp ứng A. Đối với mơ ước hắn bảo bối nữ nhi tiểu tử thúi, hắn hận không thể ném văng ra, nữ nhi bảo bối của hắn hắn cũng chưa thân hương đủ, liền có người tới cùng hắn đoạn, quả thực là không biết sống chết. Làm như đoán được Long Huyền Mặc tâm tư, Dương Ngộng Trần cười cười. Nàng tự nhiên hy vọng nhi nữ có thể tự do yêu đương, do đó tìm được thích hợp chính mình bạn lữ, chính là hiện thực không cho phép, đặc biệt các bảo bối thân phận đặc thù. Nếu tìm được môn đăng hộ đối còn hảo, nếu cách xa quá lớn, chú định sẽ là một hồi bi kịch. Không phải nàng làm ra vẻ, mà là người tiếp thu giáo dưỡng, tiếp xúc mặt không giống nhau, tầm mắt cùng thủ đoạn cũng liền bất đồng. Bởi vậy tầng dưới chốt người rất khó dung nhập quý tộc xã hội. Không nói cấp bậc này nghiêm ngặt cổ đại, mặc dù hiện đại, những cái đó muốn bay lên chi đầu biến phượng hoàng người rất nhiều, có hảo kết cục lại không mấy cái. Tỷ như nàng, hàng gia còn không tính thượng tầng quý tộc, bà mẫu liền như vậy tra tấn cùng làm khó dễ nàng, cuối cùng nàng cùng A Minh rơi vào mỗi người một ngả. Mà nàng chung quanh không phải không có tầng dưới chốt nữ tử gả vào hào môn, kết quả hao tổn tâm cơ dung nhập thượng tầng xã hội. Trượng phu lại đầu nhập nữ nhân khác ôm ấp. Hiện đại còn như thế, huống chi là cổ đại, một cái xuất thân thấp hèn nữ tử tưởng dung nhập những cái đó mắt cao hơn đỉnh phu nhân vòng, bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Nàng có thể có hôm nay hạnh phúc sinh hoạt, một là nàng gặp gỡ bất đồng, hơn nữa bản thân mới có thể không tồi, nhị là Long Huyền Mặc tâm trí kiên định, bài trừ muôn vàn khó khăn kiên quyết nên thú nàng làm vợ, đổi làm những người khác, nhất định sẽ có hảo kết cục. Đương nhiên, nàng không phải nói nhi tử tâm trí không kiên định, mà là nhi tử cảnh ngộ cùng Long Huyền Mặc hoàn toàn tương phản. Long Huyền Mặc từ nhỏ lần chịu hậu cung độc hại, còn tuổi nhỏ lại trải qua huyết tinh tàn khốc chiến trường chém giết, sớm đã xem đạm hết thảy, hơn nữa tự thân cường thế, lựa chọn nàng tự nhiên không ai dám nói cái gì. Nhi tử lại bất đồng, hiện giờ sinh hoạt thái bình, vừa sinh ra lại bị phong làm Hoàng Thái Tôn, không có tàn khốc sinh tử rèn luyện. Nhi tử tầm mắt cùng lòng dạ tự nhiên không kịp Long Huyền Mặc. Mấu chốt là, xem Hoàng thượng ý tứ là muốn từ nhỏ cường điệu bồi dưỡng nhi tử, còn có Hoàng thượng tuyệt không sẽ cho phép nhi tử lại cùng Long Huyền Mặc giống nhau phản nghịch. Nếu nhi tử lựa chọn bình dân, thậm chí thân phận càng thấp kém nữ tử, Hoàng thượng nhất định sát chi, nhi tử rơi vào cái tình thương kết quả. Huân quý thế gia nữ tử từ nhỏ tiếp thu nhất nghiêm cẩn quy phạm lễ nghi, tiếp xúc mặt hoàn toàn không giống nhau. Nhi tử là tương lai đế hoàng, như vậy nữ tử cũng mới nhất thích hợp nhi tử. Đến nỗi bảo bối nữ nhi, thân ở hoàn cảnh bất đồng, tiếp thu giáo dục bất đồng, lại có mọi người trong nhà năm rộng tháng dài ảnh hưởng, tin tưởng ánh mắt cùng tâm trí sẽ không quá kém, còn có bên cạnh quay chung quanh một đoàn gia thế, tài học cùng phẩm hạnh đều không tồi nam hài tử, bảo bối nữ nhi nơi nào sẽ nhìn đến những người khác. A Cửu nghĩ đến thật sâu xa. Long Huyền Mặc minh bạch cái thê ý tứ. Dương Mộng Trần lắc đầu, đây là hiện thực, đều không phải là ta nghĩ đến sâu xa, cũng đều không phải là ta khinh thường xuất thân thấp hèn nữ tử, phải biết rằng không phải dạy nặng gia tộc bồi dưỡng ra tới con cái, tầm mắt cơ hồ đều thực nhỏ hẹp, không phải bọn họ tư chất kém, mà là hoàn cảnh cực hạn bọn họ, các bảo bảo tình huống cùng chúng ta bất đồng, phụ hoàng sẽ không đồng ý các bảo bảo nên thu hoặc gả thấp bình dân. Nàng là hai đời là người, văn đức hậu viện chỉ nàng một người thả không cần mẫu nghi thiên hạ, thế gian này, rất khó lại có nữ tử có thể có nàng như vậy kỳ ngộ. Biết rõ ái thê nói rất có đạo lý, Long Huyền Mặc đảo cũng không có phản đối, phụ hoàng có thể dung túng hắn, lại sẽ không dung túng các bảo bảo. Và lại nói này gần là miệng ý tứ, nếu chúng ta thật sự, đó chính là thật, nếu chúng ta nói là lời nói đùa, cũng chỉ là lời nói đùa. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, cố ý hướng đều là huân quý danh môn, mặc dù không thể kết thân, bọn họ con cái muốn khắc tìm hợp tâm ý nhân ra cũng không khó. Long Huyền Mặc gật gật đầu, A Cửu lời nói cực kỳ. Đùa với trong lòng ngực mở to đen lúng liếng mắt to bảo bối nữ nhi, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, đương nhiên, nếu thật thành con dâu ta hoặc con rể, ta nhất định sẽ đem bọn họ coi như thân sinh nhi nữ yêu thương cùng giữ gìn, chỉ cần các bảo bảo bình an hạnh phúc, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Yên tâm, chúng ta bảo bối khẳng định bình an hạnh phúc. Long Huyền Mặc chắc chắn nói. Dương Mộng Trần tươi cười như hoa, có chúng ta yêu thương cùng che chở, các bảo bảo sẽ là trên đời này vui sướng nhất hài tử. Long Huyền Mặc phụ họa. Trời phù hộ tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi nhưng đến hảo hảo dạy dỗ hắn, không chỉ có tăng tiến phụ tử cảm tình, về sau cũng không đến mức bại ngươi vất vả đánh hạ Giang Sơn. Dương Mộng Trần nhân cơ hội khuyên bảo. Nhìn nhìn trong lòng ngực vẻ mặt nghiêm túc tiểu tử thúi, Long Huyền Mặc trong lòng thực khó chịu, bất quá ái thê nói như vậy, hắn chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Biết rõ nhi tử khúc mắc nan giải, theo sau nhật tử Dương Mộng Trần cố ý vô tình dẫn đường nhi tử, nói được nhiều nhất đó là Long Huyền Mặc anh hùng sự tích, cùng với đối nhi tử quan tâm yêu thương, phàm là Long Huyền Mặc có rảnh, liền lôi kéo Long Huyền Mặc cùng nhi nữ nói chuyện, kể chuyện xưa, dần dần xúc tiến người nhà chi gian quan hệ. Dương Mộng Trần từng luôn mãi trong lén lút hỏi nhi tử hay không hồn xuyên, đáng tiếc nhi tử không phản ứng, chỉ có thể bản thân đi suy đoán. Mấy nhà nữ quyến trở về cùng mọi người trong nhà nói Dương Mộng Trần yêu cầu, mấy nhà người thâm chấp nhận, quả thực càng thêm dụng tâm dạy dỗ con cái, đồng thời bắt đầu chuẩn bị của hồi môn hoặc xính lễ. Sở Điệp Y Lì nghe nói tin tức, lập tức làm Thiệu Minh Nghệ chuẩn bị lễ vật đưa đi kinh thành, thư tử chỉ có chúc phúc, chút nào không đề cập kết thân chi ý. Tuyên Văn Đế cùng Mạnh Cảnh Kỳ nhận được Dương Mộng Trần tin thật cao hứng, không ngừng phái người đưa tới các loại lễ vật, còn trịnh trọng chuyện lạ kế hoạch như thế nào dạy dỗ ruột thịt con cái. Mạnh Hàm Duyệt biết được sau cùng phò mã thương lượng, thỉnh nhất nổi danh tiên sinh hoặc ma ma dạy dỗ nhà mình nhi nữ, cấp cửu muội đường con rể hoặc con dâu, bọn họ thực yên tâm. Còn lại Tam Quốc biết được Dương Mộng Trần sinh Long Phượng Thai, chạy nhanh phái người đưa tới hạ lễ, thu lộ công chúa cùng Nhã Xương công chúa. Cùng với Phi Lan công chúa chẳng những đơn độc đưa tới hạ lễ, còn viết thật dày thư tử, vẫn luôn cùng Dương Mộng Trần bảo trì thư tử lui tới. Nay vui vẻ tin, liền xa ở tháp cắt xương bộ lạc Hy Cắt Nhĩ Lệ cũng biết, lập tức chuẩn bị dày nặng hạ lễ, cùng phụ vương, vương minh lễ vật cùng đưa đi đông sở, còn viết thư cực lực mời Dương Mộng Trần đi du ngoạn. Đương nhiên, này phong thư dẫn tới Long Huyền Mặc ghen tuông quá độ, Dương Mộng Trần thật vất vả mới hống trụ Long Huyền Mặc. Bất quá Long Huyền Mặc từ đây càng thêm xem Dương Mộng Trần xem đến khẩn, trừ bỏ Lâm Triều, còn lại thời gian một tấc cũng không rời, sợ một cái không chú ý, ái thê đã bị người lừa gạt đi rồi, làm Dương Mộng Trần dở khóc dở cười. Nguyên tưởng rằng hài tử trăng tròn, nàng là có thể giải thoát, chuyện thứ nhất chính là hảo hảo tắm rửa một cái, ai ngờ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu một hai phải nàng ngồi đầy 40 thiên, nói là vì nàng hảo, cảm nhớ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đối nàng yêu thương. Dương Mộng Trần đành phải ngồi đầy 40 thiên. Trăng tròn lễ hôm nay, Hoàng thượng cho phép tam phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến tiến cung ăn mừng, dù vậy, trường hợp như cũ thập phần náo nhiệt. Trừ bỏ dụ thân vương vợ chồng cùng Dương Thành An lưu lại chiếu cố Long Nhược Thủy, Dương lão gia tử đám người trước tiên tới rồi kinh thành, niệm cập Long Nhược Thủy sắp sinh sản, tham gia trọn vẹn nguyệt lễ ngày hôm sau liền chạy về Dương Liếu thôn, kết quả còn ở trên đường liền gặp được Dương Thành An phái tới báo tin vui người, Long Nhược Thủy với 7 tháng sơ 6 buổi sáng sinh hạ một đôi song sinh nhi tử. Dương Mộng Trần nghe nói tin tức sau cùng Long Huyền Mặc thương lượng, lập tức phái người đưa đi phong phú hạ lễ. Được đến Dương lão gia tử cùng cấp ý, Dương Thành An làm con thứ tùy nhạc phụ họ Long, đã cung phụng nhạc phụ nhạc mẫu, lại kéo dài nhạc phụ nhạc mẫu hương khói. Dù thân vương vợ chồng vui sướng đến lão lệ tung hành, không được khen Dương Thành An, đồng thời thượng thư hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng đáp ứng, cũng chọn lựa ngày tốt đem Long Duyên Minh, tức Dương Thành An con thứ nhớ nhập hoàng gia gia phả. Đây là việc nhỏ, hoàng thượng thực mau liền phê xuống dưới, ngày định ở 8 tháng 22 ngày, thả ban phong Long Duyên Minh vì dụ thân vương thế tử. Long Anh đồng cập kê sau, Dương Thành Tân liền tưởng tấu thỉnh hoàng thượng chọn ngày làm hắn cùng Long Anh đồng thành hôn, chính là Long Anh đồng nói chờ Dương Ngộng Trần sinh hạ hài tử lại cử hành hôn lễ, hiện tại hai đứa nhỏ đã trăng tròn, Long Anh đồng còn không có thành hôn ý tứ, Dương Thành Tân nóng nảy, tìm cơ hội tới gặp Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc nói, Long Huyền Mặc gặp qua hoàng thượng sau, ngày hôm sau hoàng thượng liền hạ chỉ làm hai người 8 tháng 26 ngày. Đại hôn. Tiểu tôn tử nhập hoàng gia gia phả không cần thẩm thu lan nhọc lòng, vì thế an tâm cùng con dâu chất tức chuẩn bị tiểu nhi tử hôn lễ, cũng may hoàng thượng phái lễ bộ quan viên tới xử lý, lại có mấy nhà nữ quyến hỗ trợ, đảo cũng đâu vào đấy tiến hành. Ngồi đầy 40 thiên, các thái y đều nói Dương Ngộng Trần dưỡng rất khá, không cần lại ở cữ, Dương Ngộng Trần lập tức làm hải đường chuẩn bị nước ấm, thoải mái dễ chịu giặt sạch ba đạo thủy mới từ bỏ, xong rồi ôm bảo bối nhi tử. Cũng mặc kệ nhi tử có nghe hay không đến hiểu, vui cười nói, trời phù hộ, nương trên người hương không hương. Long Ngự Nghiêu nhìn mẫu thân, một đôi mặc mắt lộng lẫy như tinh, ngày thường nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười. Có lẽ là song sinh tử tâm hữu linh tê, nằm ở tiểu trên giường Long Dục Huệ đồng dạng cười. Dương Mộng Trần cao hứng đến hôn hôn bảo bối nhi nữ, làm kim ma ma bế lên bảo bối nữ nhi, hải đường cùng mặc mai cấp hai người bùng rủ, tiến đến chủ điện cho Thái Hậu thỉnh an. Ai u, ai ra bảo bối chắt trai cùng chắt gái tới, mau, làm ai ra ôm một cái. Nhìn đến mẫu tử ba người, Thái Hậu vui tươi hớn hở nói. Ý bảo Kim Ma Ma đem nữ nhi ôm cho Thái Hậu, Dương Ngộng Trần ôm nhi tử ngồi ở Thái Hậu bên người, trong giọng nói cô ý mang theo toan vị, hoàng tổ mẫu có chắt trai chắt gái, liền đã quên ta cái này tôn tức. Ngươi là đương nương người, còn cùng hoàng tổ mẫu làm nũng, cũng không sợ bọn nhỏ chê cười ngươi. Thái Hậu ngoài miệng nói Dương Ngộng Trần, trong lòng lại rất hưởng thụ. Ta là bọn họ đương nhiên sẽ không chê cười ta cái này nương. Dương Ngộng Trần dùng đầu cọ Thái Hậu bả vai, ở hoàng tổ mẫu trước mặt, ta vĩnh viễn là hải tử. Thái Hậu quả thực mừng rỡ không khép miệng được, nàng có như vậy nhiều con cháu, duy độc chỉ có Cửu Nhi cùng nàng thân cận nhất, nghiễm nhiên chính là một đôi thân tổ tôn. Không bao lâu, hoàng hậu tiến đến từ Ninh Cung. Trực tiếp ôm quá Dương Ngộng Trần trong lòng ngực Tôn Nhi, biên độ Tôn Nhi, biên cùng Thái Hậu con dâu nói chuyện. Dương Ngộng Trần đưa ra hiện giờ nàng đã ra ở cữ, hai cái bảo bối cũng thực khỏe mạnh, chuẩn bị hôm nay dọn về Thái Tử Phủ. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu liên tiếp, bất quá trong cung nhân tâm phức tạp, hai cái bảo bối hồi Thái Tử Phủ tương đối càng an toàn, toại gật đầu đồng ý. Lúc này, Lục La tiến vào cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hành lễ, đi đến Dương Ngộng Trần bên người thấp giọng thì thầm. Dương Ngộng Trần tìm cái lý do cùng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nói một tiếng, mang theo Mặc Mai cùng Lục La đi vào thiên điện ngoại. Nhìn đến Dương Ngộng Trần đã đến, đứng ở cửa tuổi trẻ nữ tử nhún người hành lễ, thần nữ Chu Diệu Âm gặp qua Thái Tử Phi. Ngươi cầu kiến bổn phi có chuyện gì? Dương Ngộng Trần an tĩnh nhìn trước mặt Chu Diệu Âm. Dung mạo xuất chúng, da thịt thoánh bạch như ngọc, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, ăn mặc màu trắng phết đất váy dài, và áo thượng thêu hồng nhạt hoa văn. Bên hông hệ một cái màu tím nặng có phỉ thúy gấm đai lưng, càng có vẻ eo nhỏ nhỏ dài, cả người lộ ra ngây thơ hồn nhiên kiêu khí, phảng phất không dành thế sự tiểu thư khuê các. Chậm rãi đứng dậy, nhìn cả người trâu tròn ngọc sáng, rõ ràng còn có song cằm Dương Ngọc Trần, Chu Diệu Âm đấy mắt hiện lên một tia mừng thầm cùng khinh thường. Cô nói, Thái tử phi lớn lên phong hoa tuyệt đại, thâm đến Thái tử ngưỡng mộ, luôn mai báo cho nàng đừng tới trêu chọc Thái tử phi. Nhưng ở nàng xem ra, Thái tử phi chỉ là cái mập mạp bình thường phụ nhân, căn bản là nhìn không ra nửa điểm nhi phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Lại nói thái tử ngưỡng mộ thái tử phi lại như thế nào, mỗi ngày đối với gương mặt kia 3 năm nhiều thời giờ, thái tử khẳng định đã sớm nhị, huống hồ thái tử phi đã sinh dục quá hai đứa nhỏ, tin tưởng thái tử cũng đã không có mới mẹ cảm. Mà nàng chính trực thanh xuân niên hoa, xuất thân, bộ dáng cùng phẩm hạnh so thái tử phi càng cao càng tốt, chỉ cần thái tử thấy nàng, nhất định sẽ động tâm. Chu Diệu Âm vẻ mặt ngây thơ thiên chân, thanh âm tựa như oanh đề, thái tử phi, hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa ngủ đâu. Nhìn Chu Diệu Âm, Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, đen nhánh đôi mắt thâm thúy như hải, khóe môi hơi cong, ngậm một mặt cười như không cười. Vì hai cái bảo bối, cái gì bổ nàng liền ăn cái gì, hoàn toàn không thèm để ý chính mình dáng người biến dạng, làm cho thể trọng từ vốn có 100 mấy cân tiêu lên tới 160 cân tả hữu, song cằm cũng ra tới, tất cả mọi người nói đây là phúc hậu. Nàng biết đại gia là xuất phát từ chân tâm, bất quá chờ các bảo bảo nửa tuổi sau, nàng chậm rãi đem thể trọng giảm xuống dưới, đỡ phải đến lúc đó văn đức phong hoa chính mẫu, nàng lại thành phì phì bà thím giả. Mấy ngày trước thần nữ tiến cung vấn an cô, vừa lúc gặp được hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa trăng tròn, thần nữ vừa thấy hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa liền đánh trong lòng thích, thần nữ mẫu thân cấp thần nữ chế tạo một bộ trường mệnh khóa cùng một đôi phỉ thúy vòng tay, thần nữ vẫn luôn bên người mang. Không có nghe được Dương Ngộng Trần trả lời, Chu Diệu Âm trong lòng thẹn quá thành giận, mặt ngoài lại vẫn như cũ kiều khí, không biết thái tử phi có không dung thần nữ vượt qua, đem trường mệnh khóa cùng phỉ thúy vòng ngọc đưa cho hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa. Nói, ý bảo tâm phúc nha hoàng như ý tiến lên, mở ra trong tay mạ vàng tiểu hộp gấm, bên trong có cái dùng vàng dòng điêu khắc cắt tường như ý, được khảm vân biên vằn nước khóa vàng hạ chuế chân châu minh ngọc, phía trên hệ chỉ vàng bệnh kim thuệ, thủ công tinh xảo, kim sắc tuần đủ. Mà một đôi phỉ thúy vòng tay tinh ánh dịch tấu, không có một tia tạp chất, mơ hồ phiếm nếp gấp ánh sáng, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Đặc biệt là khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay ngụ ý cực hảo, thật là cấp hải tử cầu phúc lấy lòng điểm có tiền đồ vật, tin tưởng mỗi cái mẫu thân thấy đều sẽ thích. Dương Mộng Trần như cũ biểu tình trầm tĩnh, không hề có nhận lấy hoặc cảm tạ chi ý. Nghĩa phụ cùng cảnh kỳ đại ca phái người đưa tới vàng bạc ngọc khí liền có vài đại cái dương, hơn nữa kiện kiện đều là tinh phẩm, so với Chu Diệu Âm khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay càng tinh xảo thay tên quý. Và lại Chu Diệu Âm nói vẫn luôn mang ở trên người, vạn nhất Chu Diệu Âm có cái gì bệnh kín nói, chẳng phải là hại hai cái bảo bối. Không phải nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thật sự là phàm là về hai cái bảo bối sự tình, nàng cùng Kim Ma Ma đám người toàn vạn phần cẩn thận lại cẩn thận. Khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay đều thỉnh lĩnh nộ đại sư khai quá quang, có thể phù hộ Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa Phúc Lộc song toàn. Chu Diệu Âm vẻ mặt khoe khoang. Dương Ngộng Trần mày hơi trọn. Lĩnh ngộ đại sư là giác viễn đại sư chi sư, nghe nói mười mấy năm trước đã viên tịch, lĩnh ngộ đại sư khai quá quang tự nhiên là thứ tốt. Nếu này khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay như thế quý báu khó được, bổn phi liền không đoạt người sở hảo, Chu tiểu thư vẫn là chính mình lưu trữ, rốt cuộc lệnh từ tặng cho ngươi là hy vọng có thể phù hộ ngươi bình an hỉ nhạc, an phận thủ thường mà qua cả đời, đưa cho người khác chẳng phải là cô phụ lệnh từ một mảnh từ mâu chi tâm. Mặc Mai cùng Lục La mặt vô biểu tình, đáy mắt lại bay nhanh xẹt qua một tia kinh ngạc, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Thái tử phi đãi nhân xưa nay thực ôn hòa thân thiết, lúc này như thế nào rõ ràng trào phúng Chu Diệu Âm. Ngẫm lại liền thoải mái, hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa là thái tử phi đầu quả tim thượng bảo, này Chu Diệu Âm cư nhiên lấy mang quá đồ vật cấp hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa, khó trách thái tử phi chán ghét, huống chi trong phủ so với chân quý đồ vật nhiều đến là thái tử phi chướng mắt thứ này thực bình thường. Chu Diệu Âm ánh mắt âm u, đặc biệt Dương Mộng Trần nửa câu sau lời nói làm nàng cảm thấy rất nang kham, bởi vậy sắc mặt trở nên trắng, hốc mắt đỏ lên, túi đầu, trong suốt châu lệ viên viên nhỏ dọn, phảng phất bị cực đại hủy khuất, cả người có vẻ nhu nhược bất lực. Khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay là mẫu thân làm nhân tinh tâm chế tạo mà thành, lại hao hết tâm tư cầu lĩnh ngộ đại sư khai quang, nàng sau khi sinh mẫu thân cho nàng, phù hộ nàng phúc thọ an khang, về sau lại chuyển cho nàng con cái. Đây là rất khó đến thứ tốt, hiện giờ nàng thiệt tình lấy tới đưa cho Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa, thái tử phi không muốn nhận lấy liền không thu đi, vì cái gì ngôn từ bên trong cảnh cáo nàng muốn an phận thủ thường, thậm chí còn trào phúng nàng không có phúc phận. Nhìn lo sợ không yên bất lực Chu Diệu Âm, Dương Ngộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng chỉ cảm thấy không thú vị thật sự, đồng thời cũng đen đủi. êm đẹp Chu tiểu thư như thế nào khóc đâu. Hay là khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay có cái gì không ổn, bởi vậy Chu tiểu thư mới có thể như thế thương tâm. Mặc Mai cùng Lục La cười thầm, lần đầu tiên nghe thấy thái tử phi không lưu tình chút nào mà tổn hại người. Chu Diệu Âm ngẩn ra, không nghĩ tới nghe đồn nhân từ dày rộng thái tử phi thế nhưng nói ra nói như vậy tới, nghe đồn có lầm. Vẫn là chỉ nhằm vào nàng mà thôi. Như ý há mồm muốn nói cái gì, Mặc Mai cùng Lục La mắt lạnh đảo qua, trong mắt xâm hàn sát ý sợ tới mức Như ý không cấm cả người run lên. Thần nữ cảm giác sâu sắc sợ hãi. Chu Diệu Âm bùn quỳ trên mặt đất, móc ra khăn gấm lau đi khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào thanh âm lộ ra bất an cùng ai huyền. Thần nữ không nên ở thái tử phi trước mặt khóc thút thít, nhiều thái tử phi tâm tình, thỉnh thái tử phi khai ân. Quỳ gối nhà mình tiểu thư phía sau, Như ý phản ứng lại đây trước mắt người là đương triều thái tử phi, nàng vừa rồi hành động nghiễm nhiên không hợp quy củ, thái tử phi chính là giết nàng cũng không ai sẽ nói cái gì, tự nhiên trong lòng run sợ. Nhẹ vô về trắng non như ngọc ngón tay, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết bổn phi chán ghét nhất rõ ràng không phải bổn phi sai, lại có người tìm tới môn tới trang ủy khuất, chính ngươi tới cầu kiến bổn phi không thu ngươi đồ vật, ngươi nên vui mừng rời đi, hiện tại này tính sao lại thế này. Ngươi là muốn cho tất cả mọi người biết, bổn phi khi dễ ngươi. Ngươi không khỏi quá xem nhẹ bổn phi, cũng xem trọng chính ngươi. Thần nữ tuyệt không ý này. Thần nữ chỉ là Chu Diệu Âm vội vàng giải thích. Một cái tự cho là đúng kẻ ngu dốt, Dương Mộng Trần lạnh lùng đánh gãy Chu Diệu Âm, là cùng không phải, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Thần nữ vô tình mạo phạm với Thái Tử Phi, thỉnh Thái Tử Phi khai ân. Chu Diệu Âm suy đoán Thái Tử Phi là gặp được cái gì phiền lòng sự, mà nàng tới không phải thời điểm, bởi vậy mới không thích nàng. Được rồi. Dương Mộng Trần không kiên nhẫn mà vây vây tay, nếu không có việc gì. Chu tiểu thư mời trở về đi. Chu Diệu Âm ngốc. Trở về. Mục đích còn không có đạt tới, nàng như thế nào có thể trở về. Thái tử phi, ngươi. Xin khuyên Chu tiểu thư một câu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người thông minh, người khác đều là ngốc tử, đặc biệt là tại đây trong hoàng cung. Chu Diệu Âm theo bản năng mà nhìn về phía viện môn khẩu, nguyên bản còn tưởng lại nhiều đãi trong chốc lát, nhưng đông nhiên quay đầu lại nhìn đến Dương Ngộng Trần thâm thúy như viên ánh mắt. Khóe môi khẽ nết cười như không cười, sợ tới mức không dám nói cái gì nữa, càng không dám lại làm dừng lại, vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn Chu Diệu Âm rời đi bóng dáng, Dương Mộng Trần âm thầm thở dài. Chu tiểu thư hao tổn tâm cơ tới cầu kiến thái tử phi, lễ vật không có đưa ra đi liền vội vàng rời đi, này cũng quá kỳ quái đâu. Lục La nói thầm. Dương Mộng Trần cười cười, mỗi ngày thái tử hạ triều đều tới thiên điện, không sai biệt lắm cũng chính là canh giờ này. Vừa nói vừa hướng chủ điện đi đến. Thì ra là thế. Lục La bừng tỉnh. Mặc Mai lạnh lùng hư một tiếng, thật là không biết liêm sỉ. Kia thái tử phi vì sao không ngăn cản Chu Diệu Âm. Chu Diệu Âm hiện tại đi ra ngoài bất chính hảo gặp được thái tử. Lục La ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thái tử phẩm mạo bất phàm thả mới có thể lớn lao. Ái mộ thái tử nữ nhân dữ dội nhiều. Ta nào có tinh lực đi một đám đối phó. Trước sau có anh chắc phi. Ô Văn Lan, Tô Mạn Như cùng Liêu Chỉ Yên đám người, tương lai khẳng định còn có không ít nữ nhân, nàng tổng không thể nhất nhất trừ bỏ, chỉ là cái gọi là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, những cái đó nữ nhân lại cố tình tới tìm nàng cha, quả thực làm Dương Ngộng Trần vô ngữ. Những cái đó nữ nhân muốn thông đồng Long Huyền Mặc, cứ việc đi hảo, cấp Long Huyền Mặc viết thư tình, hoặc là giáp mặt thổ lộ tâm ý, hoặc là chờ ở Long Huyền Mặc ra cửa cùng hồi phủ trên đường. Dùng ra 18 ban võ nghệ trần tình đều có thể. Nếu có thể làm Long Huyền Mặc ưu ái, tính các ngươi có bản lĩnh, nếu không thể khiến cho Long Huyền Mặc chú ý, tính các ngươi xui xẻo, trăm phương nghìn kế nhằm vào nàng có ích lợi gì. Nếu nàng mở miệng thuật lại những cái đó nữ nhân tâm tư, Long Huyền Mặc khẳng định sẽ khí điên. Chiêu số dùng sai rồi địa phương, còn không biết hối cải, có thể không cho người chán ghét sao. Hay là những cái đó nữ nhân đều cho rằng nàng là cái mềm quả hồng, bởi vậy mỗi người hướng về phía nàng tới. Quay đầu lại nhìn Chu Diệu Âm bóng dáng, Mặc Mai khuôn mặt túc lánh xâm hàn, gắt gao nhấp đôi môi, đáy mắt chỗ sâu trong chứa vui sướng khi người gặp họa. Chu Diệu Âm lúc này đi ra ngoài, như thế nào cam tâm không thấy thái tử một mặt. Không nghĩ tới không thấy thái tử mới có thể giữ được tánh mạng, chỉ vì vô luận Chu Diệu Âm lấy cái gì lý do xảo nộ thái tử. thái tử cũng chỉ sẽ cho rằng Chu Diệu Âm bụng dạ khó lường, rốt cuộc thái tử trong mắt trong lòng chỉ có thái tử phi, đối với mặt khác nữ nhân, giống nhau làm như không thấy. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, Khánh An quốc Đức Thân Vương cùng Vệ Thân Vương, cùng với Hy Cát Nhĩ Lệ, mấy quốc công chủ đều cực lực mời thái tử phi đi du ngoạn, thái tử sợ thái tử phi sẽ bỏ xuống hắn, trừ bỏ thượng triều, còn lại thời gian một tấc cũng không rời thủ thái tử phi. Thái tử trong lòng vẫn luôn nghẹn cháy, hiện tại Chu Diệu Âm đánh vào họng súng thượng, nói vậy hôm nay lúc sau, trên đời không còn có Chu Diệu Âm người này. Dương Mộng Trần mới vừa đi tiến chủ điện, liền thấy bảo bối nhi tử hướng chính mình vươn một đôi tay nhỏ, ánh mắt mãn hàm u oán lại kiên định. Vội vàng tiến lên đem bảo bối nhi tử ôm vào trong ngực, Dương Mộng Trần hôn hôn bảo bối nhi tử trắng non kiều nộn khuôn mặt nhỏ, mẫu phi bất quá mới đi ra ngoài một lát, trời phù hộ liền tưởng niệm mẫu phi. Nàng sở dĩ kiên trì hôm nay dọn về thái tử phủ, chính là không nghĩ làm người nhận thấy được bảo bối nhi tử khác thường biểu hiện. Chúng ta trời phù hộ tự nhiên một lát đều không nghĩ rời đi mẫu phi. Hoàng hậu biên đậu cháu gái, biên trêu ghẹo tôn nhi. Trở lại mẫu phi ôm ấp, Long Ngự Nghiêu nửa híp mắt, biểu tình thực thích ý, phảng phất không có nghe thấy hoàng tổ mẫu trêu chọc. Thái hậu nhìn Dương Mộng Trần từ ai nói, phát sinh chuyện gì đâu. Một chuyện nhỏ, đã xử lý tốt, hoàng tổ mẫu không cần quá để ý. Dương Mộng Trần cười cười. Biết rõ cháu dâu không nói đều có cháu dâu đạo lý, thái hậu liền cũng không hề hỏi đến, bất quá thế nhưng nháo tới rồi từ Ninh cung tới, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Thái hậu ánh mắt sắc bén mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, hoàng hậu quản lý hậu cung sự vụ, có chuyện gì đương nhiên muốn tìm hoàng hậu. Hoàng hậu mới đầu không có quá để ý, nhưng là nhìn đến thái hậu ánh mắt, trong lòng không khỏi cả kinh, hơi hơi hướng thái hậu chớp chớp mắt, ngay sau đó vây tay ý bảo Lương Ma Ma tiến lên, bám vào nàng bên thai công đạo vài câu. Lương Ma Ma ngay sau đó rời đi. Phảng phất không thấy được thái hậu cùng hoàng hậu hô động, cũng không thấy được Lương Ma Ma đi ra ngoài. Dương Mộng Trần túi đầu đùa với nhi tử, giữa mày thanh triệt như nước. Thức mau, Lương Ma Ma đi mà quay lại, thấp giọng hướng hoàng hậu hồi bẩm sự tình. Hoàng hậu nghe xong đấy mắt hiện lên tàn khốc. Mặc nhi cùng cửu nhi đại hôn sau, hoàng thượng nghe theo cửu nhi kiến nghị cường điệu dưỡng sinh, rất ít lại đi hậu cung. Nàng nguyên nghị sau nữ nhân quá đến không dễ dàng, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều mắt nhắm mắt mở. Trước đó vài ngày, Chu Thục Viện tới cầu kiến nàng, nói muốn tiếp nhà mẹ đẻ chất nữ tiến cung tiểu trụ, dựa theo Chu Thục Viện phẩm giai đương nhiên không được, bất quá nàng nhớ Chu Thục Viện vô tử vô nữ thực đau khổ, thả lại tư thân xuất ruột, vì thế liền đáp ứng rồi Chu Thục Viện khẩn cầu. Không nghĩ tới thế nhưng đem Chu Thục Viện tâm tư nuôi lớn. Này nhà mẹ đẻ chất nữ chẳng những mơ ước Mặc Nhi, còn chạy đến từ Ninh cung tới khiêu khích Cửu Nhi, càng là ý đồ mưu hại nàng hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ, quả thực là không thể tha thứ. Triều Lương Ma Ma xử cái ánh mắt, ý bảo nàng tạm thời không cần lộ ra, hoàng hậu hướng thái hậu hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này nàng sẽ xử lý tốt. Nếu hoàng hậu có thể xử lý, thái hậu tất nhiên là không hề nhúng tay, rốt cuộc hoàng hậu là hậu cung chi chủ, nàng không hảo bao biện làm thay. Tam bối người một bên đùa với hai cái bà bối, một bên thân thiết mà nhàn thoại việc nhà, không khí thực ấm áp hòa hợp. Lại nói rời đi từ Ninh cung Chu Diệu Âm sắc thật thực không cam lòng, quay đầu lại nhìn nhìn Kim Bích Huy Hoàng này tòa cung điện, lại nhìn nhìn tiến đến từ Ninh cung chủ nói cuối, ánh mắt cao thâm khó đoán, rõ ràng lóe loa mắt quan mang. Như ý trần chờ nói, tiểu thư, chúng ta, ngươi cũng cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt đúng hay không? Chu Diệu Âm cười hỏi. Nàng từ nhỏ lớn lên ở biên thành, phụ thân là một phương biên giới đại quan, nàng thân phận cao quý thả phẩm mạo xuất chúng, tự nhiên coi thường biên thành những cái đó tục tằng nam tử, đến nỗi năm nay đều 16 tuổi còn chưa thành thân. Trước đó không lâu cô viết thư tới, nàng thuyết phục cha mẹ tiến cung tới làm bạn cô, cha mẹ hy vọng cô cho nàng nói một môn hảo việc hôn nhân, liền đáp ứng rồi. Cha mẹ không biết, từ nghe nói thái tử anh hùng sự tích, nàng liền tâm tâm niệm niệm mộng tưởng gả cho thái tử. Ai ngờ thái tử phi mới vừa sinh hạ hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa không đến một tháng, hoàng thượng hạ chỉ nghiêm cấm các cung tới quấy rầy thái tử phi, cô cũng là người nhìn nàng không chuẩn ra di nguyệt cung, Chu Thục Viện tầm cung, nửa bước, bởi vậy nàng vẫn luôn không có thể nhìn thấy thái tử. Nàng tiêu phí vô số tiền bạc mới từ cung nhân trong miệng biết được, thái tử mỗi ngày lâm chiều sau. Không sai biệt lắm canh giờ này sẽ đến từ Ninh cung thiên điện vấn an thái tử phi cùng hoàng thái tôn, cùng với tiểu công chúa, chính là nàng ra không được Di Nguyệt Cung, cho dù biết tin tức này cũng không thể nơi hà. Sáng nay nàng trong lúc vô ý nghe cung nhân nói Thái tử Phi ngồi đầy ở cữ, hôm nay khẳng định phải về Thái tử Phủ, Thái tử đương nhiên cũng sẽ đi theo rời đi, kia nàng về sau muốn gặp Thái tử liền khó càng thêm khó, vì thế cấp cô hạ dược, lấy thượng khóa vàng cùng phỉ thúy vòng tay, mang theo như ý vội vàng tới rồi từ Ninh Cung. Không nghĩ tới Thái tử Phi quá không phóng khoáng, hiện tại nàng đắc tội Thái tử Phi nhất định sẽ đối phó nàng. Duy nay chi kế chỉ có thể gặp mặt Thái tử, tin tưởng Thái tử thấy nàng nhất định sẽ thích thượng nàng, đến lúc đó Thái tử Phi chẳng những không dám đem nàng thế nào, còn phải hảo hảo đãi nàng. Hít sâu một hơi, một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, Chu Diệu Âm triệu như ý vươn tay, đem khóa vàng đưa cho ta. Thiên tùy người nguyện. Chu Diệu Âm mới vừa tiếp nhận khóa vàng, liền thấy nơi xa có một đạo màu vàng hơi đỏ thân ảnh, cùng với lưỡng đạo màu đen thân ảnh sải bước mà đi tới. Tiểu thư mau xem nơi đó, có phải hay không Thái tử lại đây đâu? Như ý kinh hỉ khẽ gọi. Theo ba đạo thân ảnh dần dần tới gần, quả nhiên là Thái tử mang theo hai cái tâm phúc thị vệ, nguyên bản chấn định Chu Diệu Âm tức khắc trở nên khẩn trương lên, hàm răng không tự giác mà khẽ cắn đôi môi, thủy linh linh mắt to vân che vụ nhiễu, trong suốt châu lệ tựa lạc chưa lạc, hảo một cái nhu nhược động lòng người tuyệt đại giai nhân. Chu Diệu Âm hơi cúi đầu hướng Long Huyền Mặc đi đến. Như ý lạc hậu Chu Diệu Âm 3-4 bước xa, đồng dạng cúi đầu. Mặc Vân cùng Mặc Lôi đều thấy được Chu Diệu Âm chủ tớ, không cấm mày kiếm nhíu chặt, Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ nghiêm cấm hậu cung phi tần tới từ Ninh Cung, hẳn là sẽ không có hậu cung phi tần biết rõ cố phạm, mà kia hai người không rất giống là hậu cung phi tần, có lẽ là cái nào phi tần thân thích tới bái kiến Thái hậu đi. Trong khoảng thời gian này, nhân mấy người trong nước cực lực mời Thái tử Phi đi du ngoạn, Thái tử tính tình thật không tốt. Mặc Lôi thiệt tâm, lập tức tiến lên tưởng nhắc nhở kia đối chủ tớ chạy nhanh rời đi, đỡ phải chọc tới Thái tử đưa tới mầm tai họa. Mặc Vân nhìn chằm chằm kia đối chủ tớ, khuôn mặt thanh lãnh như sương, trong ánh mắt lóe sắc bén ám mang. Mặc Lôi nhắc nhở Chu Diệu Âm chủ tớ mau từ mặt bên đi, không nghĩ tới Chu Diệu Âm ngược lại dường như bị dọa, bùng quy trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Như ý đi theo quỳ xuống. Mắt thấy Thái tử ly này chỉ có vài bước xa. Mặc Lôi không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể che ở Chu Diệu Âm chủ tớ trước mặt. A Cửu đã ngồi đầy ở cữ, hôm nay khẳng định muốn dọn về Thái tử phủ, hắn đã nhịn vài tháng, đêm nay nhất định phải hảo hảo yêu thương A Cửu một phen, nghĩ đến A Cửu mỹ diệu tư vị, Long Huyền Mặc nhịn không được tâm viên ý mã, căn bản không có chú ý tới bên cạnh trên đường còn quỳ hai người. Đương mà một đạo kim loại rơi xuống đất thanh đột ngột vang lên. Ngốc lăng một lát, Chu Diệu Âm vội vàng dập đầu. Thần nữ Chu Diệu Âm nhiêu Thái tử tôn giá, thần nữ đáng chết. Mạc Vân, kéo ra ngoài giết. Mộng đẹp bị đánh gãy, Long Huyền Mặc giận cực. Mạc Vân cung kính đồng ý, ngay sau đó tả hữu bắt lấy Chu Diệu Âm chủ tớ rời đi. Chu Diệu Âm choáng váng, nàng tự nhận so Thái tử Phi tuổi trẻ mạo mỹ, so Thái tử Phi thiện giải nhân ý, so Thái tử Phi càng sâu ái Thái tử, chính là vì cái gì Thái tử nói cái gì cũng chưa hỏi liền phải giết nàng. Như thế nào sẽ là như thế này? Nàng không cam lòng, nàng chết cũng không cam lòng. Thỉnh Thái tử khai ân nột. Chu Diệu Âm liều mạng dãy rủa, nghề Hà Mặc Vân chặt chẽ kiểm chế trụ các nàng chủ tớ hai người, căn bản tránh thoát không khai. Thái tử, thần nữ là Chu Đề quận chi phủ đích nữ, là Chu thuộc viện ruột thịt chất nữ, ngươi không thể giết thần nữ. Long Huyền Mặc trực tiếp đi nhanh đi phía trước đi, lưu lại một lệnh băng thân ảnh. Chu Diệu Âm thấy thế trong lòng tức khắc một mảnh thê lương, nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy đã chết. Thái tử, ngươi không thể như vậy đối đãi thần nữ là thiệt tình lấy một khang nhiệt huyết ái mộ ngươi. Thần nữ là quan gia đích nữ, điểm nào so ra kém Thái tử Phi cái kia nông nữ, ngươi vì cái gì cũng không thèm nhìn tới thần nữ liếc mắt một cái. Lăng trì xử tử. Nguyên bản Long Huyền Mặc không nghĩ để ý tới Chu Diệu Âm. Nhưng là Chu Diệu Âm cư nhiên mạo phạm hắn ái chi tận xương ác cửu, thả còn đối hắn có ý tưởng không an phận, quả thực làm hắn ghê tởm. Nhận thấy được Long Huyền Mặc cả người phát ra ra thị huyết sắc khí, Mặc Vân nhanh chóng phong bế Chu Diệu Âm chủ tớ huyệt vị, làm các nàng rốt cuộc không mở miệng được, sau đó dẫn theo các nàng đi thiên lao, nghiêm khắc chấp hành Long Huyền Mặc mệnh lệnh. Long Huyền Mặc trước sau cũng không quay đầu lại mà hướng từ Ninh Cung chủ điện đi đến, lãnh mị dung nhan nhiễm túc sát chi khí. Đen nhánh trong mắt phảng phất ngàn năm băng tuyết lạnh lẽo. Nếu đồ vật rớt đến trên mặt đất, nữ nhân kia chỉ cần cúi đầu không nói lời nào, hắn sẽ cho rằng nàng là quá mức khẩn trương, lúc sau hắn đi hắn, nàng quy nàng, lẫn nhau không liên quan. Cố tình nữ nhân kia chẳng những mở miệng xin tha, còn nói như vậy một hồi ghê tởm người nói, nói rõ là cố ý làm ra tiếng vang, lấy này hảo khiến cho hắn chú ý, đã có lá gan làm, có lá gan nói, vậy phải làm hảo gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị. Cái gọi là thiên làm bậy, hãy còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống. Nói chính là như vậy nữ nhân. Bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ồn ào nhốn nháo quả thực còn thể thống gì? Chu Diệu âm thanh âm cao vút, chủ điện người tự nhiên toàn nghe thấy được, nhìn đến Long Huyền Mặc vừa lúc đi vào tới, Thái Hậu nghi hoặc hỏi hắn. Một cái tự tìm tử lộ nữ nhân, ta thành toàn nàng. Long Huyền Mặc trực tiếp từ Hoàng Hậu trong lòng ngực ôm quá bảo bối nữ nhi, sau đó ngồi ở ái thê bên người. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nhìn nhau, xem ra hẳn là vừa rồi tới tìm Cửu Nhi cái kia nữ tử, hai người trong lòng không có chút nào đồng tình. Cửu Nhi rõ ràng đã buông tha nàng thả làm nàng rời đi, cố tình nàng lại không biết tốt xấu đi trêu chọc Mặc Nhi, thế nhân đều biết Mặc Nhi yêu nhất Trùng Dương Nhi, trong mắt trong lòng chỉ có Cửu Nhi một người, Ô Văn Lan cùng Liêu Chỉ Yên việc nháo đến ồn ào huyên náo, những người đó còn không hấp thụ giáo huấn, đã chết cũng xứng đáng. Chờ lát nữa ăn cơm trưa, các ngươi liền dọn về Thái Tử Phủ đi. Thái Tử Phủ giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Những người đó vô pháp xúc phạm tới Cửu Nhi cùng chắt trai chắt gái, Thái Hậu thực yên tâm. Dương Mộng Trần gật đầu xưng là, Long Huyền Mặc đặc biệt cao hứng, lặng lẽ nhìn ái thê liếc mắt một cái, kia như hỏa nóng cháy ánh mắt có thể đem người hòa tan. Tự nàng có thai, Long Huyền Mặc bận tâm nàng thân thể vẫn luôn chịu đựng, Dương Mộng Trần trong lòng thực cảm động, bất quá Long Huyền Mặc làm cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu mặt như vậy rõ ràng, thật sự làm nàng ngượng ngùng, cố đoán trách mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Dương Ngộng Trần tuy rằng dáng người biến béo, nhưng là có hài tử sau, mặt mày tự nhiên mà vậy nhiều vài phần nhu hòa từ ái, ngược lại bằng thêm khác phong vận, này không Long Huyền Mặc liền xem đến tâm viên ý mã, nhìn chăm chú ái thê ánh mắt càng thêm thâm thúy mà ánh sáng. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu làm như không thấy, hai đứa nhỏ phu thê tình thâm, các nàng thấy vậy vui mừng, như vậy mới có thể nhiều sinh mấy cái cháu trai cháu gái khai chi tán diệp. Mấy người đang nói chuyện, Hoàng thượng dẫn người đi tiến vào, bên cạnh đi theo một cái thần sắc nôn nóng lo lắng nữ nhân. Thấp giọng phân phó Kim Ma Ma cùng Hải Đường đem bảo bối ôm đi nội thất, Dương Ngọc Trần không nghĩ làm sợ bảo bối. Khen ngợi mà nhìn thoáng qua Dương Ngọc Trần, Hoàng thượng đi đến chủ vị ngồi xuống, mẫu hậu, Chu Thục Viện chất nữ có từng đã tới. Nguyên lai kia ghê tởm người ngoạn ý là Chu Thục Viện chất nữ. Thái Hậu còn chưa nói cái gì, Long Huyền Mặc đã không chút để ý mà nói. Phụ hoàng nguyện ý đem cái gì A Miêu A Cẩu triệu tiến cung tới, nhi thần quản không được, bất quá thả ra ghê tởm nhi thần liền tuyệt không sẽ nhẹ tha. Hương Nhi thật sự gặp được thái tử. Chính là thái tử lãnh khốc vô tình, Hương Nhi. Chu Thục Viện quỳ xuống đất hành lễ, Thái Hậu không kêu khởi, Chu Thục Viện cũng chỉ có thể quỳ, nghe xong Long Huyền Mặc lời nói, tức khắc trong lòng giật mình, mắt hàm cầu xin cùng kỳ ký mà nhìn hoàng thượng, lệ quang lấp lánh phảng phất hoa lê dính hạt mưa. Vẻ mặt mảnh mai bất lực, nhu nhược động lòng người bộ dáng. Đối với ôn nhu huyền chuyển lại thiện giải nhân ý Chu Thục Viện, Hoàng thượng nhưng thật ra có vài phần tình ý, trấn an mà nhìn xem Chu Thục Viện, ngược lại hỏi Long Huyền Mặc, người đâu? Giết! Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, kia khởi tử ngoạn ý lưu trữ cũng ghê tầm người, đã chết sạch sẽ. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu biểu tình ngẩn ra. Dương Mộng Trần khuôn mặt như thường, văn đức xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chu Diệu Âm định là chạm đến văn đức điểm mấu chốt, do đó đưa tới hỏa sát thân. Nhi tử tùy ý làm vậy, Hoàng thượng tỏ vẻ thực đau đầu. Hương Nhi tuổi nhỏ không biết sự, cho dù mạo phạm thái tử chỗ, thái tử lược thi khiển trách có thể, như thế nào có thể Chu Thục Viện cứng lại, tiện đà nước mắt rào rạt chảy xuống, tái nhợt mặt nhìn Hoàng thượng, thần thiếp không có thể dạy dỗ hảo chất nữ, thần thiếp có tội. Ủy khuất bất lực bộ dáng, làm người hết sức tâm liên. Nhìn thấy Long Huyền Mặc liền phải tức giận, Dương Mộng Trần không lộ dấu vết cầm hắn tay, không tiếng động ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó nhìn mặt mày có điều bông lỏng Hoàng thượng, thanh âm bình tĩnh mà kể ra một lần sự tình trải qua, không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, con dâu nguyên tưởng rằng Chu Tiểu Thư sẽ biết sự rời đi, không nghĩ tới lại va chạm thái tử, sớm biết như thế, con dâu hẳn là phái người hộ tống Chu Tiểu Thư hồi Chu Thục Viện chỗ, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Cái gì? Long Huyền mặc giận tím mặt, đáng chết đồ vật, chẳng những đối thái tử phi bất kính, còn ý đồ mưu hại hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa, lăng trì xử tử cũng quá tiện nghi nàng. Mặc Lôi, truyền mệnh lệnh của ta, đem kia cẩu đồ vật treo ở thành lâu môn hạ sống sờ sờ làm chết, lại hiểu dụ thiên hạ, ai dám đối thái tử phi bất kính, vọng tưởng mưu hại hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa, cái kia cẩu đồ vật chính là vết xe đổ. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Lôi ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Hoàng thượng phía trước cho rằng nhi tử quá tàn nhẫn, hiện tại đề cập hắn nhất bảo bối hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ, không cấm lửa giận vạn trượng, dám can đảm mưu hại chấm hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa, quả thực tội ác tày trời. Chuyên chỉ, loát đi Chu Cự Phong, Chu Diệu Âm chi phụ, chức quan, chẳng đầu tạ thế, thi thể ném đi bãi tha ma, cướp đoạt Chu gia con cháu viên chức, cả nhà xung quân biên quan, vinh thế không được hồi kinh, vinh thế không được nhập sĩ, tức Chu Thục Viện phong hào biếm lãnh cung. Tôn Truyện Mậu tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đi truyền đạt hoàng thượng ý chỉ, kia Chu tiểu thư thật là tự làm bậy không thể sống. Chu Thục Viện tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, đôi mắt đựng đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Từ nhận thấy được chất nữ tâm tư, nàng liền luôn mai báo cho chất nữ cần thiết từ bỏ cái kia ý tưởng không an phận, rốt cuộc thái tử ngưỡng mộ thái tử phi, tuyệt không sẽ nhiều xem mặt khác nữ tử liếc mắt một cái. Ai ngờ chất nữ mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại cho nàng hạ dược, do đó làm ra bực này sự tình tới, Chu gia mãn môn như vậy hủy ở cái kia vụng về như lợn chất nữ trên tay, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước cái kia ngu xuẩn lúc sinh ra nên bóc chết. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã chậm, nàng ở biên quan trường đến 13 tuổi, gặp được tuyển tú tài tiến cung tới, tự nhiên rõ ràng xung quân biên quan là cái gì chẳng huống, mà Chu gia người cơ hồ đều lớn lên ở biên quan đảo cũng không sợ. Sợ chính là Chu gia con cháu vĩnh thế không được nhập sĩ, tương đương đoạn tuyệt Chu gia sở hữu hy vọng. Cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu biết nguyên nhân, không chỉ có trách tội cái kia tai họa, khẳng định liền nàng cũng sẽ oán hận thượng, nàng mặc dù là chết, cũng không nhan đi gặp Chu gia liệt tổ liệt tông. Hoàng thượng ngay sau đó sai người đem Chu Thục Viện biếm lãnh cung, đêm đó Chu Thục Viện liền thắt cổ tự sát, hoàng thượng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đối ngoại tuyên bố Chu Thục Viện sợ tội tự sát. Làm người đem này thi thể qua loa táng với ngoài cung. Chu Cự Phong thượng đoạn đầu đài thời khắc đó biết vậy chẳng làm, không nên dung túng nữ nhi đi kinh thành, lại càng không nên quá mức nuông chiều nữ nhi, đến nỗi chọc hạ ngập trời đại họa. Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân vốn là tuổi tác đã cao, nghe nói thánh chỉ nội dung, một hơi không đi lên, cùng ngày liền song song ly thế. Chu gia người hận cực Chu Diệu Âm cùng Chu Thục Viện, đặc biệt là Chu Cự Phong. Liền này thân sinh nhi nữ đều không tha thứ hắn, chỉ vì hắn cho tới nay sủng ái nhất Chu Diệu Âm, cực nhỏ quan tâm mặt khác con cái, bao gồm con vợ cả. Hiện giờ Chu Diệu Âm làm hại bọn họ không có hy vọng, bọn họ tự nhiên đầy bụng oán hận, vội vàng đem Chu lão gia tử vợ chồng hạ táng, liền tùy quan sai tiến đến biên quan, hỏi cũng không hỏi một tiếng Chu Cự Phong. Chu gia việc truyền đến ồn ào huyên náo, lại có Chu Diệu Âm còn treo ở thành lâu, thiên hạ đều biết sự tình nguyên do. Từ đây lại không người dám đối Dương Ngộng Trần bất kính, cũng lại không người dám mưu hại Hoàng Thái Tôn cùng Tiểu Công Chúa. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Lại nói từ Ninh Cung. Chu Thục Viện bị áp sau khi đi, Hoàng hậu quỳ xuống đất thỉnh tội, thần thiếp không thể quản lý hảo hậu cung, thỉnh Hoàng thượng cùng Thái hậu trách phạt. Nàng phụ trách xử lý hậu cung sự vụ, hiện giờ ra bực này sự tình, nàng không thể thoái thác tội của mình. Mẫu hậu tâm từ nhân thiện. Cho phép Chu Thục Viện thân thích tiến cung làm bạn, các nàng lại cô phụ mẫu hậu một mảnh nhân tâm. Dương Mộng Trần quỳ gối hoàng hậu bên người, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, này không phải mẫu hậu sai, thỉnh phụ hoàng khai ân. Thái hậu khen ngợi mà nhìn cháu dâu, lòng tràn đầy vui mừng cùng thoải mái. Tiến lên nâng dậy mẫu hậu cùng ái thê, Long Huyền mặc cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng thượng, nếu không phải hoàng thượng hoa tâm tìm như vậy nhiều nữ nhân. Đâu ra này đó thị thị phi phi. Việc này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Hoàng thượng biết rõ hoàng hậu bản tính, nhiều năm như vậy lại đối hoàng hậu nhiều có thua thiệt, đảo cũng không đành lòng quái trách hoàng hậu. Trong cung chưa từng sinh có con nối dõi phi tần, ngươi an bài các nàng phân phát về nhà, hoặc là đi chùa miếu thanh tu, cung nữ cùng thái giám nhân số cũng cân nhắc tinh giảm, về sau hảo hảo quản lý hậu cung, thiết không thể tái xuất hiện cùng loại sự kiện. Đỡ phải thương cập chấm hoàng thái tôn cùng tiểu công chúa. Hoàng hậu ngẩn ra, dây lắc cung kính nói, thần thiếp tuân chỉ. Dương Mộng Trần phân phó Lục La làm Kim Ma Ma cùng Hải Đường ôm tới hai cái bảo bối, người một nhà vui mừng ăn qua cơm trưa, cái này tiểu nhạc đệm như vậy qua đi, theo sau Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần ôm hai cái bảo bối, mang theo Kim Ma Ma đám người, cùng với Hoàng thượng ba người ban thưởng mấy xe ngựa đồ vật hồi Thái Tử Phủ. Nhận được tin tức Hạ Tuấn Nguyên sai người đem đại môn sắt đến mới tinh, trong phủ trong ngoài thu thập đến cực kỳ sạch sẽ. Chờ đến Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần ôm hai cái bảo bối từ trong xe ngựa xuống dưới, sở hữu nô buộc sắp hàng thành hai hàng từ cổng lớn kéo dài đến bên trong. Nhìn đến hai người trong lòng ngực, đen bóng mắt to đựng đầy tò mò hai cái tiểu chủ tử, mọi người vẻ mặt vui mừng cùng sủng ái. Cách vách quận chúa phủ người tất cả đều chạy tới, tranh đoạt muốn ôm hai cái bảo bối, tuy nói 10 ngày trước mới xem qua, nhưng là bảo bảo một ngày một cái dạng, huống chi hai cái bảo bảo thật sự quá đáng yêu. Bọn họ đối hai cái bảo bối yêu thích không buông tay. Cửu muội, Hoàng Thái Tôn chẳng những bộ dáng tượng thái tử, liền trên mặt biểu tình cũng tượng cực thái tử, hiện tại liền bắt đầu như vậy cao ngạo, về sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Hạ Chi mà xem này bản khuôn mặt nhỏ Long Ngự Nghiêu, nhẹ giọng đối Dương Ngộng Trần nói, lúc này Long Huyền Mặc đi tiền viện thư phòng. Chúng ta trời phù hộ là tiểu nam tử Hán, tự nhiên muốn có vẻ chính trực chút. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, bất quá tiểu công chúa thực hoạt bát, ai ôm đều được. Tiểu công chúa sắc thật thực hoạt bát, vô luận đến ai trong tay đều là vẻ mặt nhạc a, làm người thấy càng thêm đau đến trong xương cốt. Đặc biệt mấy nhà tiểu tử, vây quanh La Phu Nhân trong lòng ngực Long Dục Huệ, ánh mắt tinh lượng, mỗi người tò mò lại ngoan ngoãn. Không biết là mệt mỏi, vẫn là không nghĩ bị đương con khỉ xem xét, Long Ngự Nghiêu nhắm mắt lại ngủ, tay nhỏ gắt gao túm mâu phi và táo không bỏ. Long Dục Huệ chơi đùa một trận, tựa hồ cảm thấy thực nhàm chán, cùng ca ca giống nhau nhắm mắt ngủ. Dương Mộng Trần cùng Kim Ma Ma đem hai cái bảo bối phong tới nội thất tiểu giường, Kim Ma Ma cùng Hải Đường, cùng với hai cái bà vũ, hai cái Long Huyền Mặc chọn lựa kỹ càng Ma Ma, còn có mấy cái nha hoàn lưu lại bảo hộ hai cái bảo bối. Dương Mộng Trần cùng các nữ quyến nhàn thoại việc nhà, đồng thời dò hỏi Dương Thành Tân cùng Long Anh đồng hôn lễ chuẩn bị tình huống, biết được hết thể an bài thỏa đáng, vì thế yên lòng. Buổi tối mới vừa hống xong hài tử ngủ, Dương Ngộng Trần đứng dậy còn chưa nói lời nói, đã bị Long Huyền Mặc từ sau lưng chặt chẽ ôm lấy, một ngụm ngậm lấy nàng mượt mà trong suốt vành thai, đôi tay cũng hạnh kiểm xấu lộn xộn. Hài tử Dương Ngộng Trần nhắc nhở Long Huyền Mặc, đừng động. Nóng cháy hơi thở phun ở Dương Ngộng Trần bên thai, Long Huyền Mặc ngự khí mãn hàm u hoán, ngươi chỉ lo hài tử. Dương Ngộng Trần dở khóc dở cười, ngươi bao lớn rồi, còn cùng hài tử so đo. Vừa nói vừa tránh thoát hắn ôm ấp. Theo ái thê giãy giụa, càng thêm dẫn tới Long Huyền Mặc cả người lửa nóng, chợt khom lưng hoành bế lên ái thê đi nhanh hướng cách đó không xa giường lớn đi đến, nhẹ nhàng đem ái thê phóng tới trên giường, tùy theo phúc thân, thanh âm khàn khàn mị hoặc, "A Cửu, ta muốn ngươi." Nói nhanh chóng bỏ đi hai người xiêm y liề. Biết rõ Long Huyền Mặc nhẫn thật sự vất vả, Dương Ngộng Trần liền cũng từ hắn. Long Huyền Mặc tức khắc vui mừng khôn xiết. Túi đầu ngậm lấy ái thê điểm mỹ non mềm môi anh đào. Liên ở hắn chuẩn bị công thành đoạt đất khi, bên cạnh tiểu trên giường truyền đến Long Dục Huệ hừ hừ thanh, mắt thấy ái thê muốn đứng dậy, vội đè lại ái thê, đừng lý nàng. Có lẽ là không thấy mẫu phi như thường lui tới giống nhau thực mau xuất hiện, Long Dục Huệ không khỏi khóc thành tiếng tới, không trong chốc lát Long Ngự Nghiêu cũng đi theo khóc, hai cái bảo bối tiếng khóc không phải lặp lại, mà là chồng lên. Hay là các bảo bối nơi nào không thoải mái đi. Dương Mộng Trần đẩy ra Long Huyền Mặc, vội vàng mặc quần áo bước nhanh chạy vội tới tiểu mép giường, nhìn nhìn các bảo bối tã thực sạch sẽ, lại sờ sờ cái chán thực bình thường, lại vừa thấy hai cái bảo bối đều đình chỉ khóc thút thít, trợn mắt nhìn nàng, trong lòng tức khắc mềm mại như nước, nhẹ nhàng vỗ hai cái bảo bối, trong miệng hừ nhẹ nhàng chậm chạp khúc, không bao lâu, hai cái bảo bối liền nhắm mắt bình yên đi vào giấc ngủ. Tối nay là Hải Đường cùng Lục La canh gác, nghe được tiểu các chủ tử tiếng khóc. Nhanh chóng xoay người lên, thực mau nghe đến tiểu các chủ tử không hề khóc nỉ non, ngược lại truyền ra thái tử phi tiếng ca, hai người thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm xuống. Chờ ái thê trở lại trên giường, Long Huyền Mặc thành thạo cởi ra nàng xiêm y đi, gấp không chờ nổi chuẩn bị nhập hẻm, kết quả hai cái bảo bối lại nhỏ giọng mà khóc nỉ non lên, Dương Ngộng Trần tự nhiên đứng dậy đi xem xét hai cái bảo bối, sau đó chờ bọn họ ngủ, lúc này mới hồi trên giường. Như thế lặp lại ba lần, Long Huyền Mặc đầy ngập tình chiều không còn sót lại chút gì, đứng dậy mặc quần áo đi buồng vệ sinh. Không có việc gì, có thể là các bảo bảo mới vừa hồi phủ không quá thích ứng, các ngươi yên tâm ngủ đi, nơi này có ta. Nghe được gian ngoài Hải Đường do hỏi, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng trả lời, nhẹ nhàng điểm điểm mở to mắt hai cái bảo bảo cái chán, bớn cất quỷ. Vọt nước lạnh tắm Long Huyền Mặc trở về, hắn liên tiếp chừng bảo bối nữ nhi, cũng chỉ có chừng nhi tử, tiểu tử thúi thật là chán ghét, vì cái gì A Cửu không phải sinh hai cái tiểu công chúa, nhìn một cái hắn tiểu công chúa nhiều ngoan ngoãn, hoàn toàn quên vài lần trước hết quấy rầy hắn chuyện tốt rõ ràng là tiểu công chúa. Như vậy một náo, Dương Ngộng Trần tất nhiên là không có hứng thú, hống ngủ hai cái bảo bảo sau, dựa sát vào nhau tiến Long Huyền Mặc ấm áp trong lòng ngực, thật lâu không có nghe được hai cái bảo bối khóc nỉ non, mới vừa rồi an tâm đi vào giấc ngủ. Nguyên tưởng rằng có thể bữa tiệc lớn một đốn, ai ngờ lại bị trộn lẫn, Long Huyền Mặc tâm tình thực không vui, nghĩ ngày mai nhất định phải cùng A Cửu hảo hảo nói nói, đem hai cái bảo bảo chuyển qua ra ngoài, có Kim Ma Ma đám người chăm sóc khẳng định không có việc gì, nghĩ nghĩ liền cũng nhắm mắt ngủ. Đêm qua việc Hải Đường mấy người trong lòng biết rõ ràng, cho nên nhìn đến Long Huyền Mặc vẻ mặt tối tăm mà đi vào chiều sớm, đều bị cúi đầu buồn cười. Buồn tính toán làm các bảo bảo nằm ở xe nôi, từ Kim Ma Ma chờ đẩy ra đi tàn bộ, chính là các bảo bảo rõ ràng không muốn, Dương Ngộng Trần đành phải làm các bảo bảo lưu tại bên người, xử lý xong bên trong phủ sự vụ, lại xem xét các sản nghiệp nửa năm qua sổ sách. Hải Đường nhẹ giọng nói, Thái Tử Phi, nửa năm qua ngân hàng lợi nhuận mấy trăm vạn, đến sang năm hẳn là sẽ có hơn 1.000 vạn đi. Vưu Bảo Thành cùng Quý Tùng nghe xác thật năng lực không tồi, ngân hàng công trạng ổn chung bay lên, cũng khởi đến thực tốt điều hòa quốc gia kinh tế tác dụng. Dương Ngộng Trần vừa lòng gật gật đầu, phu hoàng có thể dùng này đó tiền chỉnh đốn lại trị, xúc tiến nông nghiệp, kinh tế cùng quân sự phát triển, quốc gia phồn vinh phú cường sắp tới. Hiện tại quốc gia ngân hàng đã trải rộng các quận huyện cùng trấn nhỏ, địa phương trừ bỏ cực nhỏ danh dự tốt tiền trang ngoại, lại vô mặt khắc tiền trang. Cũng rất ít lại phát sinh cho vay nặng lãi tiền mà hại nhân tính mệnh việc. Mấy người trong lòng cảm khái, đông sở có thể phồn vinh phú cường, Thái Tử Phi kể công đến vĩ. Nghe Lục Thiếu Gia cùng Nam Cung Thiếu Gia nói, Trân Châu chàng bên kia gần nhất có tân tiến triển, nói vậy thực mong là có thể sản xuất phẩm. Hải Đường nói tiếp, ra thành phẩm ít nhất còn muốn một năm. Dương Ngộng Trần khẽ lắc đầu, đáng tiếc lông dê xưởng còn không có cái gì hiệu quả. Nếu là có thể làm ra lông dê y ỉa ra tới, biên quan tướng sĩ có thể càng tốt mà qua mùa đông, từ từ tới đi, tổng hội thành công. Mấy người sôi nổi gật đầu xưng là. Làm xong chính sự, Dương Ngộng Trần nhìn Lục La, hiện giờ mấy tháng qua đi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng đâu. Khương Trọng Hân còn đang đợi ngươi gật đầu. Nếu là Thái Tử Phi đáp ứng ta lưu tại bên người, ta liền gả. Lục La tương đương dứt khoát. Dương Ngộng Trần vô ngữ. Rõ ràng có thể bỏ đi nô tạ làm quan gia thái thái, lại một hai phải lưu tại bên người nàng đương nha hoàn, nàng thật là lộng không rõ bên người mấy cái nữ tử đều là nghĩ như thế nào. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không hiện, lý do. Hắn có công danh lợi lộc, vạn nhất tương lai hắn ghét bỏ ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu tại Thái Tử Phi bên người, ta còn có năm chắc cùng hắn hòa ly, nếu rời đi Thái Tử Phi, ta chính là vô căn lục bình. Thái Tử Phi nếu là không cho ta lưu tại bên người, ta liền không gả. Dâm Bụt cùng Bách Hợp đều dọn ly Thái Tử Phủ, ngẫu nhiên mới hồi Thái Tử Phi bên người làm việc, Lục La không muốn tượng các nàng giống nhau. Nếu Khương Trọng Hân thật dám làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng sẽ hòa ly, nhưng nàng là cô nhi, hòa ly sau có thể đi nơi nào. Bởi vậy đời này kiếp này nàng kiên quyết lưu tại Thái Tử Phi bên người. Dương Ngộng Trần xem như nghe minh bạch. Cái gì rời đi nàng chính là vô căn lục bình, mặc dù rời đi nàng, nàng đồng dạng sẽ cho các nàng chống lưng, nói như vậy đơn giản chính là không nghĩ rời đi nàng, còn có này không thành thân, liền nghĩ hòa ly, Lục La trong đầu trang đến tuột cùng là cái gì a? Được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Dương Ngộng Trần tức giận mà trắng Lục La liếc mắt một cái, chờ bát ca cùng anh đồng đại hôn sau, ta tuyển cái ngày tốt cho ngươi cùng Khương Trọng Hân, Sơn Trà cùng Mặc Vũ tổ chức hôn lễ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hai cái an tâm bị gả, mặt khác còn có các ngươi mấy cái, nếu là lại tìm không thấy thích hợp, ta liền trực tiếp tuyển hôn. Hải Đường muốn cùng Kim Ma Ma chiếu cố hai cái bảo bối, Mặc Mai mấy người tắc lấy cớ thoát đi, thật sự là chịu không nổi Thái Tử Phi ghép chính phủ hành vi. Dương Ngộng Trần thấy thế thực khó chịu, nhìn lưu lại Hải Đường cười tủm tỉm nói, hiện giờ ta đã ra ở cữ, tính toán chọn cái ngày lành đem ngươi cùng Mặc Vân hôn sự làm. ngươi xem coi thế nào. Thái tử phi, ngươi mang thai khi liền cùng cái hồng nương dường như, hiện tại tiểu chủ tử sinh hạ tới cũng đừng nhiều chuyện được chưa. Hải đương đốn cảm vô lực, lúc trước tình huống đặc thù, nếu như bằng không, nàng mới sẽ không đáp ứng. Dương Mộng Trần không để bụng chút nào, vậy chạy nhanh đem hôn sự làm, đỡ phải ngươi chê ta rong dài. Tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn, dù sao ta không gả. Hải đường lao thần khắp nơi nói, ngươi nói tốt tốt nhật tử, ngươi làm gì thế nào cũng phải lăn lộn mù quáng. Dương Mộng Trần tức khắc nghẹn đến nói không ra lời. Kim Ma Ma hơi cúi đầu, bất quá bả vai run rẩy thật sự lợi hại, hiển nhiên là cực lực nhẫn cười. Phân phó Kim Ma Ma đẩy hai cái bảo bối đi hoa viên tàn bộ, Dương Mộng Trần nhìn Hải đường ngữ khí chân thành tha thiết, ta không nghĩ xem ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Hải đường sớm một chút thành hôn, sớm một chút lại nàng một cọc tâm sự, rốt cuộc ở nàng trong lòng, Hải đường cùng Mặc Mai đám người có chút bất đồng. Không sao cả. Hải đường nhàn nhạt nói, ta chiếu cố tiểu các chủ tử lớn lên, tiểu các chủ tử khẳng định sẽ cho ta dưỡng lao, đến nôi nói tống chung sao, đến lúc đó thu dưỡng một cái thấy qua mắt hải tử, về sau cho ta quăng ngã buồn phủng linh có thể. Mặc dù là Hải đường không nói, Dương Mộng Trần cũng sẽ phân phó bảo bối cấp Hải đường dưỡng lao. Nhưng là nàng phi thường không hài lòng Hải đường đối hôn sự thái độ, suối nước nóng thôn trang có phiến phù dung rừng tây, 10 tháng đúng là Hoa Kỳ, ta còn nghĩ ở phù dung lâm cho ngươi chuẩn bị hôn lễ, đã duy mỹ lại lãng mạn, đáng tiếc. Phù dung lâm thành hôn. Hải đường kinh dị mà nhìn Dương Ngọc Trần, nếu ăn mặc một thân hỷ phục đứng ở nở rộ phù dung hoa trong rừng, tựa hồ cũng không tồi. Dương Ngọc Trần mỉm cười gật đầu, như vậy có phải hay không cảm giác rất tốt đẹp. Nàng là vương phi, hôn lễ hết thể dựa theo tổ chế tới làm, đối nàng tới nói có chút tiếc nuối, bất quá hải đường có thể a, ngẫm lại Trung Quốc và phương Tây kết hợp hôn lễ, tin tưởng hải đường chắc chắn trung thân khó quên. Có thể suy xét. Hải đường biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng là năm nay không thành, sang năm rồi nói sau. Nghe được trước một câu Dương Ngộng Trần thật cao hứng, nhưng nghe xong sau một câu, lập tức suy sụp hạ mặt tới, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp, à. Không đúng, là nàng sốt ruột. Thái tử phi, có chuyện ngươi trong lòng tốt nhất hiểu rõ. Hải đường bám vào Dương Ngộng Trần bên thai nói nhỏ vài câu. Dương Ngộng Trần trong lòng dùng mình, mặt ngoài bình tĩnh như nước, ta đã biết. Kim Ma Ma đám người đẩy giường em bé trở về, Dương Ngộng Trần cùng Hải đường kết thúc nói chuyện. Kim Ma Ma nói hai cái bảo bối đói bụng, Dương Ngộng Trần ngay sau đó cùng Hải đường bế lên hai cái bảo bối đi nội thất, hai anh em ăn no sau bình yên ngủ. Giữa trưa, Mạc Vân Tùy Long Huyền Mạc hồi phủ, nghe Hoa Cúc Tím nói hải đường chi ý, trên mặt chút nào nhìn không tới nửa điểm buồn bực, dường như bị cự hôn người không phải hắn, kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc ấy tình huống đặc thù, hải đường sẽ đáp ứng là vì an thái tử phi tâm, lại không phải thật sự muốn gả cho hắn. Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mạc nói mấy người hôn lễ công việc, Long Huyền Mạc tỏ vẻ không có ý kiến, sấn hai cái bảo bối vừa lúc ở ngủ. Vui sướng tràn trề cùng ái thê lăn một hồi khăn trải giường, đảo qua tối hôm qua buồn bực. Tiễn đi Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần mượn cớ chi hợp kim có vàng ma ma đám người, ý bảo hải đường canh giữ ở ngoài phòng, nhẹ nhàng bế lên đã mở to mắt Long Ngưỡng Yêu. Chơi phù hộ, không nên trách ngươi phụ vương tàn nhẫn độc ác, ngươi phụ vương khi còn nhỏ mấy lần lọt vào hậu cung nữ tử hãm hại, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bởi vậy trừ bỏ ngươi hoàng thái tổ mẫu, hoàng tổ mẫu. Đại hoàng cô cùng sáu hoàng cô, đối mặt khác nữ tử xưa nay tránh mà xa chi, thậm chí căm ghét. Chính là ngươi phụ vương thân phận cao quý, phẩm mạo bất phàm thả mới có thể chắc tuyệt, mặc dù ngươi phụ vương lánh khốc vô tình, vẫn cứ có không ít nữ tử xua như xua vịt. Căn cứ mẫu phi suy đoán, hẳn là Chu Diệu Âm nói gì đó chạm đến ngươi phụ vương điểm mấu chốt, ngươi phụ vương mới hạ lệnh giết nàng. Ngươi phụ vương chỉ có mẫu phi một cái thê tử. Hiện tại mẫu phi cùng các ngươi huynh muội liền sẽ ngươi phụ vương đầu quả tim thượng chân bảo, vô luận là ai chạm vào là chết ngay, đồng dạng mặc kệ người ngoài như thế nào chỉ trích ngươi phụ vương tàn bạo bất nhân, chúng ta đều nên kiên định bất di mà đứng ở ngươi phụ vương bên người, tin tưởng cùng giữ gìn ngươi phụ vương, trời phù hộ nói đúng không? Buổi sáng hải đường nói cho nàng, ngày hôm qua ở Từ Ninh Cung, bảo bối nhi tử nghe được bọn họ nói Chu Diệu Âm việc khi ánh mắt có chút không thích hợp. Cũng may chỉ có hải đường chú ý tới, Dương Mộng Trần lúc này mới cùng bảo bối nhi tử giải thích, đỡ phải nhi tử bởi vì khúc mắc mà hiểu lầm Long Huyền Mặc. Mở to đen nhánh mắt to nhìn mẫu phi, Long Ngự Nghiêu mắt cũng không chớp cái nào, biểu tình tựa hồ có chút mê mang ngây thơ. Dương Mộng Trần lời nói thấm thía nói, trời phù hộ, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau ngàn vạn không cần ở mẫu phi bên ngoài người trước mặt biểu hiện ra khác thường cử chỉ, nếu không người khác sẽ đem ngươi trở thành yêu nghiệt, do đó đưa tới nguy hiểm. Hiện giờ ngươi nên ăn liền ăn, nên chơi liền chơi, nên ngủ liền ngủ, minh bạch sao? Nhìn mẫu phi, Lo Ngự Nghiêu ánh mắt phảng phất đang hỏi, vì cái gì? Ngươi cùng muội muội là phụ vương mẫu phi trong lòng bảo, mẫu phi sẽ không hại ngươi. Dương Mộng Trần Hoa Nha nói, mẫu phi chỉ hy vọng ngươi cả đời bình an hỉ nhạc. Lo Ngự Nghiêu một đôi mặt mắt, đông nhiên trở nên sâu không thấy đáy, mơ hồ còn kèm theo một tia bi thương, Dương Mộng Trần thương tiếc lại kinh hãi. Xem ra nhi tử đời trước cực kỳ bi thảm, nếu như bằng không sẽ không có loại này ánh mắt, nàng muốn hóa giải nhi tử khúc mắc, còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Nghe được bảo bối nữ nhi hừ hừ thanh, Dương Mộng Trần liễm đi nỗi lòng, hôn hôn bảo bối nhi tử cái chán, đem hắn đặt ở trên giường lớn, đứng dậy ôm bảo bối nữ nhi đi buồng vệ sinh, trở về thay sạch sẽ tã, uy no bảo bối nữ nhi sau, đem hai anh em song song đặt ở trên giường, bồi bọn họ nói chuyện. Cho bọn hắn kể chuyện xưa, chờ mặt trời xuống núi, mới dùng xe nôi đẩy hai cái bảo bối đi hoa viên tản bộ. 8 tháng 20, Dương Ngô Liếu Thẩm bốn người nhà cùng dụ thân vương vợ chồng tới kinh thành, thứ nhất tham gia số 22 Long Duyên Minh nhập hoàng gia từ đường, cũng ban phong làm dụ thân vương thế tử nghi thức, thứ hai tham gia 26 hảo Dương Thành Tân cùng Long Anh Đồng đại hôn. Long Anh Đồng hồi môn ngày hôm sau, Dương Ngô Liếu Thẩm bốn người nhà, bao gồm Thẩm Thu Lan từ biệt hồi Dương Liếu Thôn, Long Anh Đồng tùy Dương Thành Tân đi tuần tra các nơi trường học sự vụ, Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy cũng cáo biệt Dương Ngộng Trần hồi Khánh An Quốc. Hai cái bảo bảo mãn trong ngày, Hoàng thượng buồn ý là muốn bốn phía chúc mừng, bất quá Long Huyền Mặc nghe xong ái thê chi ngôn, cùng Hoàng thượng nói sửa ở một tuổi khi, Hoàng thượng không lay chuyển được Long Huyền Mặc, đành phải đồng ý. Theo sau nhật tử, Dương Ngộng Trần buổi sáng xử lý sự vụ, buổi chiều một lòng làm bạn các bảo bảo, thường thường còn thỉnh nhạc sư diễn tấu cấp bảo bảo nghe. Ngày đó lúc sau Long Ngự Nghiêu lại chưa biểu hiện ra khác thường hành động tới, Dương Ngộng Trần vui mừng lại chua xót. Hai cái bảo bảo 4 tháng đại khi, Dương Ngộng Trần tự mình vẽ bản vẽ, làm người chế tạo mấy phó xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình cấp các bảo bảo chơi. Nàng hai đời thiếu hụt thơ hấu tiếc nuối, hiện giờ đều rơi xuống các bảo bảo trên người, để làm các bảo bảo có cái vui sướng thơ hấu. Long Ngự Nghiêu thực thông minh, đi theo mẫu phi học một lần, đi học sẽ chơi xếp gỗ, bất qua trước mặt ngoại nhân như cũ tùy ý mà chơi, mà Long Dục Huệ càng thích trò chơi ghép hình. Nhìn các bảo bảo thực thích, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên có tu sửa công viên trò chơi ý tưởng, dù sao trong phủ thực rộng mở, tu sửa một cái nhi đồng công viên giải trí cũng không cần tiêu phí đại lực ý, như vậy các bảo bảo lớn lên cũng có chơi đùa địa phương. Dương Ngộng Trần đem ý tưởng cùng Long Huyền Mặc vừa nói, Long Huyền Mặc tự nhiên toàn lực duy trì, vì thế Dương Ngộng Trần bắt đầu vẽ bản vẽ. Long Huyền Mặc phân phó Hạ Tuấn Nguyên đem nội ngoại viện chi gian giáo luyện tràng cách ra một nửa làm công viên trò chơi. Mấy ngày công phu, Dương Ngộng Trần vẽ hảo bản vẽ, Long Huyền Mặc nhìn cảm thấy thực hảo, trong đó có ngựa gỗ, chinh chiến, thang trượt, cầu bập bên, bàn đu dây, sân bóng rổ, bãi bóng. Từ từ, mặt khác chưa phòng ngừa về sau lại tăng thêm cái gì trò chơi. Bởi vậy còn cố ý để lại khối đất trống. Long Huyền Mặc gọi tới Phùng Lâm cùng Trang Minh, hai người nhìn đến bản vẽ liên tục tán thưởng, kỳ thật Dương Sơn Thư Viện cùng Dương Sơn Nữ Tử Thư Viện, cùng với các nơi nghĩa vụ trường học đều thành lập có công viên trò chơi, chỉ là chủng loại không có nhiều như vậy, đương nhiên không hiểu địa phương khiêm tốn thỉnh giáo Dương Ngộng Trần. Chọn lựa hảo ngày tốt, Phùng Lâm cùng Trang Minh liền mang theo các thợ thủ công bắt đầu tu sửa công viên trò chơi. Tuy nói các thợ thủ công đều là Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi người, bất quá Long Huyền Mặc vẫn như cũ không yên tâm, phân phó Mặc Vân Tăng phái 100 tên thị vệ canh giữ ở nội ngoại viện chi gian, để ngừa phát sinh cái gì không tốt sự tình, đồng thời còn phái người tiêu phí nửa tháng thời gian chế tạo ra đơn giản thang trượt. Cái này đơn giản thang trượt đặt ở chủ viện cách vách nhà kề, bên trong trên mặt đất phô thật dày thảm, trên tường họa các loại thú vị đồ án, đây là chuyên môn cấp các bảo bảo chơi đùa địa phương. Long Huyền Mặc đem nữ nhi đặt ở ván trượt thượng, đỡ nữ nhi từ phía trên lập tức trượt xuống, Long Dục Huệ một chút đều không sợ hãi, còn khanh khách mà cười. Nhìn đến muội muội chơi đến cao hứng, Long Ngự Nghiêu ánh mắt tinh lượng, đảo mắt nhìn về phía mẫu phi, Dương Ngộng Trần hiểu ý, bế lên nhi tử đi đến một khắc mặt phóng tới thang trượt đỉnh, sau đó buông tay, Long Ngự Nghiêu hoạch trượt xuống, Hải Đường ở cái đấy tiếp được Long Ngự Nghiêu, Long Ngự Nghiêu thực vui vẻ, nhìn mẫu phi, ý tứ còn muốn chơi. Suốt một buổi trưa, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, mang theo Kim Ma Ma đám người, bồi các bảo bảo liền ở trong phòng chơi thang trượt, thẳng đến các bảo bảo buồn ngủ tiến đến mới từ bỏ. 10 tháng sơ, Thái Hậu muốn đi suối nước nóng thôn trang, Dương Ngọc Trần nghĩ nghĩ liền mang theo các bảo bảo cùng đi, rốt cuộc phao suối nước nóng đối các bảo bảo cũng hảo. Biết được Dương Ngọc Trần muốn mang các bảo bảo đi suối nước nóng thôn trang, Thái Hậu cao hứng thật sự, Hoàng Hậu cũng muốn đi, chính là nhìn đến Hoàng Thượng u oán ánh mắt, thật sự không đành lòng, chỉ phải lưu lại. Mấy nhà nữ quyến không có cố kỵ, an bài hảo trong phủ sự vụ liền cùng đi suối nước nóng thôn trang, lưu lại một đám vọng phụ than thở già trẻ đàn ông. Long Huyền Mặc tưởng ngồi ái thê cùng các bảo bảo, đáng tiếc đi đều là nữ quyến. Hơn nữa Hoàng Thượng cùng Ninh Thân Vương chờ cố ý đem đại bộ phận chính vụ đẩy cho hắn xử lý, mị kỳ danh rằng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, kết quả tự nhiên cũng không có đi thành. Từ kinh thành đến suối nước nóng thôn trang có thể nói vùng đất bằng phẳng, lại có Dương Ngộng Trần mẫu tử nữ cơi xe ngựa là tỉ mỉ chế tạo mà thành, hoàn toàn không cảm thấy sốc nảy. Uy no hai cái bảo bảo, Dương Ngộng Trần đem các bảo bảo đặt ở trong xe ngựa. Mấy ngày hôm trước Long Ngự Nghiêu liền bắt đầu thử bò sát, bất quá trọng tâm không xong, bò bò thành cầu lăn lên, sau đó lại tiếp tục. Nhìn đến ca ca tượng cầu giống nhau quay cuồng, Long Dục Huệ khanh khách mà cười, tựa hồ cảm thấy thực hảo chơi. Làm như cho rằng một người bò không thú vị, Long Ngự Nghiêu xả muội muội đi theo cùng nhau bò, Long Dục Huệ đương nhiên không muốn, chính là nhìn đến ca ca quét tới ánh mắt, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo ca ca bò sát. Dương Mộng Trần vui tươi hớn hở mà nhìn, trong xe ngựa phô thật dày thảm lông. Vật phẩm cũng thống nhất bày biện ở bên cạnh, để tránh bảo bảo động khi không cẩn thận đụng phải. Tuy là như thế, Kim Mama, Hải Đường cùng Mặc Mai vẫn cứ rất cẩn thận mà khán hộ các bảo bảo, sợ các bảo bảo không cẩn thận va chạm đến nơi nào. Mặc Lan chờ cùng hai cái Mama ngồi ở mặt sau trong xe ngựa. Mà hai cái bảo bảo tăng thêm phụ thực sau, Dương Mộng Trần cho hai cái bà vú một số tiền, làm các nàng ai về nhà nấy. Bò trong chốc lát, Long Ngữ Nghiêu dừng lại. Ngẩng đầu xem mẫu phi, Dương Ngộng Trần tâm trong như gương, lấy ra bố khăn cấp nhi tử trà lau cái chán mồ hôi. Nhìn thấy ca ca không bỏ, Long Dục Huệ lập tức không hề bỏ sát, đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn mẫu phi, tỏ vẻ nàng cũng đổ mồ hôi. Dương Ngộng Trần cười nhẹ nhàng cấp nữ nhi lau đi mồ hôi, nhìn đến nhi tử rỗi tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. Dương Ngộng Trần đem màn xe treo ở bên cửa sổ móc nối thượng, lại mỉm cười bế lên Long Ngự Nghiêu, Hải Đường tắc bế lên Long Dục Huệ. Làm các bảo bảo nhìn xem bên ngoài thế giới. Nhìn bên ngoài chậm rãi về phía sau di động cảnh trí, Long Ngự Nghiêu đôi mắt nhiệm vui mừng. Long Dục Huệ nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn mẫu phi, biểu tình dường như thực nghi hoặc, vì cái gì trong ngoài cảnh trí không giống nhau. Nửa canh giờ qua đi, hai cái bảo bảo vẫn như cũ không có ngủ ý, Dương Ngộng Trần lấy ra xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình cấp bảo bảo chơi. Xếp gỗ rất nhỏ, Long Ngự Nghiêu hoàn toàn có thể cầm. Ngày thường thích nhất chơi xếp gỗ Long Ngự Nghiêu, giờ phút này lại bắt lấy một đám xếp gỗ ném chơi, làm cho xếp gỗ ném đến trong xe ngựa nơi nơi đều là. Long Dục Huệ cũng không có hứng thú chơi trò chơi ghép hình, ngược lại cùng ca ca giống nhau ném xếp gỗ chơi, hơn nữa mỗi lần đều đoạt ca ca trong tay xếp gỗ, Long Ngự Nghiêu cũng không thèm để ý, muội muội đoạt, lại đổi một cái. Hai anh em chơi đến vui vẻ vô cùng, Dương Ngộng Trần bốn người vừa ăn trái cây. Biên cười xem hai cái bảo bảo chơi đùa. Nhận được thông chi suối nước nóng quản sự mang theo người phục vụ nhóm sớm chờ ở thôn trang cửa, nhìn đến đoàn người đã đến, vội vàng mặt mang mỉm cười đón nhận trước. Mọi người trước tùy người phục vụ nhóm đi từng người xương phòng lược làm nghỉ ngơi, sau đó đến nhà ăn dùng cơm. Chơi phù hộ, tiểu tâm nhi, đây là La Thái nãi nãi. Dương Mộng Trần mỉm cười cùng hai cái bảo bảo giới thiệu La Lão Phu Nhân. La Lão Phu Nhân cười ngâm ngâm mà nhìn bảo bảo. Quả nhiên là nhân trung long phượng. Trải qua đã hơn một năm tỉ mỉ trị liệu cùng điều dưỡng, La Lão Phu Nhân bệnh trạng rõ ràng đã hảo rất nhiều. Sau khi nghe xong mẫu phi nói, Long Ngự Nghiêu nhìn thoáng qua La Lão Phu Nhân, khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc, đại ở mẫu phi trong lòng ngực an tĩnh đến cực kỳ. Mà Long Dục Huệ chiều La Lão Phu Nhân ngọt ngào cười, một đôi tinh lượng mặc mắt, thoạt nhìn tinh danh lại linh động. Ăn qua cơm trưa, Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường ôm hai cái bảo bối về phòng nghỉ trưa. Mắt thấy hoàng hôn dần dần lạc sơn, Dương Ngộng Trần đẩy xe nôi đi trước quả lâm, chỉ làm Hải Đường cùng Mặc Mai đi theo. Lúc trước tu sửa suối nước nóng thôn trang khi, nàng cố ý làm người trồng trọt tảng lớn đào hoa cùng hoa lê, cùng với phụ dung cùng hoa mai thụ. Thời tiết này đúng là phụ dung hoa khai hết sức, từng đóa duyên dáng yêu kiểu phụ dung tôn chút chế màu xanh lục phụ dung thụ, xa xa nhìn lại, dường như từng viên phấn hồng đá quý, từng trận gió nhẹ nhẹ phẩy, tràn ra đóa hoa nhẹ nhàng lắc lư, ở thất thải hà quang chiếu dọi hạ, giống như phụ dung tiên tử ở nhẹ nhàng khởi vũ, lại có điều để chăm chuyển. Ngàn thanh, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Không ngừng dương mộng trần ba người, liền Long Ngự Nghiêu đều xem ngây người. Long Dục Huệ càng là khanh khách cười vui, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Mạc Mai, đem ta bản vẽ lấy tới. Nhìn đến các bảo bảo thực vui mừng, Dương Ngộng Trần cũng tâm tình thoải mái. Cung kính đồng ý sau, Mạc Mai nhanh chóng trở về núi hạ phòng cho khách. Đem xe nôi vững vàng dừng lại, Dương Ngộng Trần túi người phất đi dừng ở các bảo bảo trên người phụ dung cánh hoa, hải đường, có phải hay không cảm thấy cảnh trí thực mỹ? Nếu ở chỗ này cử hành một hồi hoàn toàn mới hôn lễ, nói vậy ngươi nhất định sẽ chung thân khó quên Nga. Sắc thật rất mỹ lệ. Hải đường thừa nhận như vậy hôn lễ thật là suốt đời khó quên. Dương Mộng Trần hướng dẫn từng bước nói, sang năm đào hoa cùng hoa lê mở ra khi, tin tưởng càng mỹ lệ, không bằng ngươi cùng Mạc Vân hôn lễ liền định ở sang năm 3 tháng như thế nào. Hải đường không nói chuyện, bất quá hơi hơi gật gật đầu, nàng minh bạch Thái tử Phi đối nàng tình nghĩa, nàng nếu lại cô phụ Thái tử Phi, khó tránh khỏi không biết tốt xấu. Vậy nói như vậy định rồi, sang năm 3 tháng cử hành hôn lễ. Dương Mộng Trần chạy nhanh đem sự tình xác định xuống dưới, đỡ phải hải đường đổi ý, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý các ngươi hôn lễ, các ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn vẻ mặt vui sướng Dương Mộng Trần, hải đường thật muốn đỡ chán thở dài, vì thế vội vàng tách ra đề tài, Thái tử Phi, ta tưởng chờ tiểu các chủ tử tròn 1 tuổi sau, liền cấp tiểu chủ tử phao thuốc tắm, không biết Thái tử Phi ý hạ như thế nào. Nàng là võ học kỳ tài, nhưng lão cung chủ cũng làm nàng phao quá hồi lâu thuốc tắm. Ngươi nói thuốc tắm có tác dụng gì? Nếu là từ nhỏ phao thuốc tắm, đối tiểu chủ tử về sau học võ có rất lớn bổ ích, thậm chí có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Có không có tác dụng phụ? Dương Mộng Trần vốn là tính toán chờ bảo bảo đại chút cấp điều trị thân thể, không nói trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, ít nhất có thể cường thân kiện thể, lúc cần thiết còn có thể bảo mệnh. Đặc biệt là bảo bối nhi tử tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, không có cường kiện thân thể không thể được, tổng không thể mọi việc ỷ lại người khác. Sẽ không có tác dụng phụ. Hải đương khẳng định trả lời, phao quá thuốc tắm sau có thể tăng cường thể chất, về sau học võ tự bảo vệ mình không có vấn đề. Không có tác dụng phụ, Dương Mộng Trần yên lòng, đồng thời toàn lực duy trì. Hải đương do dự một lát nói, học võ thực vất vả cùng buồn thẻ thả càng nhỏ càng tốt. Thái tử Phi thật sự bỏ được tiểu các chủ tử thừa nhận loại này khổ sao? Nếu có thể lựa chọn, ta chỉ hy vọng các bảo bối có thể cả đời bình an hỉ nhạc liền hảo. Dương Mộng Trần lời nói thâm thiế nói, chính là chúng ta không thể che chở các bảo bối cả đời, và lại các bảo bối thân phận đặc thù. Nếu muốn từ nhỏ ương trưởng thành vì ngạo thế trời cao hùng ương, nhất định phải từ nhỏ trải qua các loại tôi luyện, tương lai mới không sợ bất luận cái gì mưa rền gió dữ. Hải đương gật đầu. Thái tử Phi yên tâm, ta sẽ đem suốt đời võ học tất cả truyền thụ cho cấp tiểu chủ tử, Thái tử Phi võ công cũng ở ta phía trên, đồng dạng có thể truyền thụ cấp tiểu chủ tử A. Ta đương nhiên sẽ toàn bộ dạy dỗ các bảo bối, nếu các bảo bối thích võ công, ta cũng sẽ biến tìm thiên hạ cao thủ dạy dỗ các bảo bối, do đó tập bách ra sở trường. Dương Mộng Trần giữa mày ẩn chứa kiên định. Hải đường thâm chấp nhận. Thành như Thái tử Phi theo như lời. Hai tử hẳn là từ nhỏ bắt đầu tôi luyện, cuối cùng mới có thể thành tài, thiên hạ đại đa số mẫu thân đều minh bạch đạo lý này, nhưng là không có mấy cái mẫu thân có thể ngoan hạ tâm nhìn hài tử chịu khổ, này đối hài tử là hại, không phải ái, kết quả là nhất định sẽ hại hài tử, cũng hại chính mình. Đông nhiên nghe được tiếng bước chân tới gần, Dương Mộng Trần cùng hải đường tâm hữu linh tê mà liêu chút tầm thường đề tài, thực mau Mạc Mai liền lấy tới bàn vẽ. Chi khởi giá vẽ. Dương Mộng Trần cầm lấy bút vẽ bắt đầu vẽ tranh. Hải đường cùng Mạc Mai tắt chiếu cố 2 cái bảo bối. Hoa, cửu muội, ngươi họa nói hảo sinh động. Dương Mộng Trần mới vừa làm xong họa, phía sau liền truyền đến một đạo kinh ngạc cảm thán thanh. Dương Mộng Trần 3 người xoay người, nguyên là Thái Hậu đám người đã đến, nói chuyện chính là Hạ Chi Mạn. Thái Hậu liên tục gật đầu tán đồng, sắc thật là tuyệt phẩm, bất quá cửu nhi. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới họa các ngươi 1 nhà 4 người, mà không phong cách cảnh đâu? Hoàng tổ mẫu, ta không ngừng là họa chúng ta một nhà bốn người, nhiều nhất chính là họa các bảo bối trưởng thành trải qua. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, từ ta có mang các bảo bối bắt đầu, liền bắt đầu cách mấy ngày làm một bức họa, làm cho các bảo bối biết được trưởng thành quá trình, về sau cũng có thể lưu làm niệm tưởng. Hiện đại có camera có thể chụp được tới, nay cổ đại cũng chỉ có thể vẽ tranh, cũng may nàng họa kỹ còn hành, thả mỗi lần làm họa đều tỉ mỉ bồi thành sách, như vậy có thể bảo tồn rất dài thời gian không xấu. Chủ ý này đảo không tồi. Mọi người đã ngạc nhiên lại hâm mộ. Bọn nhỏ vây quanh Dương Ngộng Trần năn nỉ đem bọn họ cũng họa tiến họa, các gia trưởng bối khuyên bảo, Dương Ngộng Trần lại đáp ứng có thời gian liền sẽ cho bọn hắn họa chân dung, bọn nhỏ lúc này mới mặt mày hớn hở. Đoàn người tinh tế thưởng thức phủ dung lâm cảnh trí, thường thường phú thơ một đầu, bọn nhỏ tắc vui cười chơi đùa, không khí hòa hợp mà tốt đẹp, thẳng đến người phục vụ tới thỉnh đại gia trở về ăn cơm chiều, Phương cười nói phản hồi. Kế tiếp thời gian, mọi người sớm muộn gì đánh quyền tập thể hình, hoặc là leo núi xem cảnh, hoặc là phao phao suối nước nóng, nhật tử quá thật sự thích ý. Dương Mộng Trần cường điệu với giảm béo, 3 tháng qua đi hiệu quả thực rõ ràng, thể trọng đã hàng đến 120 cân tả hữu, chẳng những không có bất luận cái gì không khỏe, nhan sắc còn càng ngày càng tốt, dẫn tới chúng nữ quyến đều bị kinh ngạc tán thưởng, sôi nổi tiến đến thỉnh giáo. Tới gần cửa ải cuối năm, đoàn người dẹp đường hồi phủ, rốt cuộc các nàng đều là đương gia chủ mẫu, trong nhà còn có một đống lớn sự tình chờ các nàng xử lý. Đại đội ngũ mới vừa đi đến cửa thành, liền thấy các gia già trẻ đàn ông ở nơi đó ngẩng đầu chờ đợi, lẫn nhau từ biệt sau ai về nhà nấy. Thái hậu Tắc Tùy Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần hồi thái tử phủ, phái người cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu nói đêm 30 lại hồi cung. Cơm chiều sau tản bộ trở về, Kim Ma Ma cùng Hải Đường ôm ngủ yên hai anh em đi ra ngoài nghỉ ngơi. Đêm đó lúc sau tháng thứ hai, Long Huyền Mặc kiên trì làm hai anh em cùng Kim Ma Ma đám người ngủ, Dương Ngộng Trần không lay chuyển được đành phải đồng ý. Lúc này nội thất trên giường lớn, Long Huyền Mặc phúc ở ái thê trên người, ánh mắt nóng cháy như nước, thanh âm ảm ách mị hoặc, A Cửu, ngươi hảo mỹ. 3 tháng không thấy, ái thê càng thêm tiểu mỹ động lòng người. Suối nước nóng thôn trang lại lần nữa danh dương kinh thành, một là chúng nữ quyến mạnh mẽ tuyên truyền. Nhị là Dương Ngộng Trần kia phó xuất thần nhập hóa phụ dung lâm đồ thế nhưng bán đấu giá ra 6 vạn lượng bạc, đáng tiếc phụ dung Hoa Kỳ đã qua, mọi người vô pháp người lạc vào trong cảnh, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Nghe nói suối nước nóng thôn trang còn trồng trọt có tảng lớn hoa mai, đào hoa cùng hoa lê, vô số văn nhân nhã sĩ sôi nổi cấp Dương Ngộng Trần đưa thiếp mời, hy vọng đến lúc đó có thể đi vào tham quan. Dương Ngộng Trần nhìn trên bàn trồng chất thiệp, kia cánh hoa lâm cho đến năm nay mới có như thế cảnh đẹp, nếu mọi người có hứng thú, nàng cũng không hảo chối từ, vì thế viết cái tân quy định, một phần làm Hạ Tuấn Nguyên ở kinh thành tuyên truyền, một phần cấp suối nước nóng thôn trang quản sự. Nội dung là, tới suối nước nóng thôn trang khách nhân mỗi người giao 600 lượng, thời gian vì 3 ngày, liền tính chỉ trụ 1 ngày cũng đồng dạng là 600 lượng, 3 ngày lúc sau tiếp tục trụ nói lại giao 600 lượng. Nếu suối nước nóng thôn trang cảnh trí, chân tướng chúng nữ quyến sở miêu tả cùng kia phó phụ dung lâm đồ như vậy Mỹ, mọi người đảo cảm thấy 600 lượng bạc không tính quý, đặc biệt là những cái đó văn nhân nhã sĩ căn bản không thèm để ý tiền tài, bởi vậy tâm tâm niệm niệm chờ tháng riêng hoa mai khai, thậm chí có người trước tiên giao bạc dự định. Những việc này Dương Ngộng Trần giao cho Sơn Trà cùng Mạc Lan đi xử lý. Dương Ngộng Trần hỏi qua Mạc Mai, Lục La cùng Sơn Trà, 3 người không muốn ở hoa lâm cử hành hôn lễ như vậy phiền thoái. Dương Ngộng Trần liền cũng không có miễn cưỡng. Phân phó Hồng Lang gọi tới Mạc Vân, Dương Ngộng Trần nói cho hắn, Hải Đường đã đáp ứng sang năm 3 tháng ở rừng hoa đảo cử hành hôn lễ. Mạc Vân thực ngoài ý muốn, theo bản năng mà nhìn về phía Hải Đường. Trước 2 năm, Thái tử Phi liền vẫn luôn du thuyết Hải Đường gả cho hắn, hắn biết Hải Đường sẽ không đáp ứng, mặc dù năm trước gật đầu cũng là vì trấn an Thái tử Phi, quả nhiên này mấy tháng Hải Đường đều hàm hồ không ứng. Hắn cũng liền không ôm cái gì hy vọng. Hiện giờ Thái tử Phi đột nhiên nói Hải Đường đáp ứng rồi, liền hôn kỳ đều dự định hảo, hắn quả thực không thể tin được. Cũng may Dương Ngộng Trần trước đó chi khai Hải Đường, nếu như bằng không nhìn đến Mạc Vân cái này biểu tình, khẳng định sẽ lập tức đổi ý. Dương Ngộng Trần không có thúc giục, chỉ là mặt mang mỉm cười mà nhìn Mạc Vân. Thái tử Phi, Hải Đường thật sự đáp ứng đâu? Hạnh phúc thật là tới quá đột nhiên. Mạc Vân vẫn cứ có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ ta còn lừa người không thành? giải quyết hải đường trung thân đại sự, Dương Ngộng Trần tâm tình đặc biệt hảo, ngươi chạy nhanh đi định chế nhẫn cưới, nếu tiền bạc không đủ trực tiếp từ phòng thu chí lãnh, nhưng là nhẫn cưới nhất định phải là độc nhất vô nhị, sau đó cầm nhẫn cưới đi theo hải đường cầu hôn, biểu đạt ngươi thiệt tình, đến nỗi hôn lễ công việc cùng hỷ phục, ta tới xử lý, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi làm một hồi cả đời khó quên hôn lễ. Mạc Vân tươi cười rạng rỡ, thuộc hạ này liền đi định chế nhẫn cưới, sau đó đi theo hải đường cầu hôn. Tuấn Lãng khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mấy năm nay, hắn đã sớm nhạy bén cảm giác được, thái tử phi đối hải đường có khắc tình nghĩa, tự nhiên hội phí tận tâm tư chuẩn bị mở buổi hôn lễ này. Đến nỗi nói mua nhẫn cưới bạc, hắn vẫn phải có, thái tử chưa bao giờ có bạc đãi bên người thị vệ, đặc biệt là bọn họ bốn cái tâm phúc thị vệ mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng bạc liền có 100 lượng, hạ quản gia cũng chưa bọn họ nhiều. Và lại hắn không khác ham mê. Hơn nữa mấy năm nay ăn, mặc, ở, đi lại đều từ trong phủ ra, thái tử cùng thái tử phi thường thường phát thường bạc, hắn cũng tồn hạ không ít bạc. Dương Ngộng Trần thực vừa lòng Mạc Vân thái độ, phất tay ý bảo hắn rời đi, đứng dậy vào nhà bồi các bà bối. Mạc Vân cung kính lui ra, đi tới cửa khi, vừa lúc nhìn đến hải đường bưng trái cây trở về, lôi kéo nàng cánh tay đi đến bên cạnh hoa dưới tàng cây. Buông tay. Hải đường nhìn Mạc Vân thấp giọng quá khẽ. Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Giờ phút này Mạc Vân trong lòng ngọt như mật, tự nhiên không ngại hải đường quát lớn, ngược lại nhìn đến hải đường cau mày quắc mắt bộ dáng thực vui mừng. Nếu Dương Ngộng Trần thấy khẳng định nói, này đáng thương hoa có chịu ngược khuynh hướng, hải đường, ngươi thật sự đáp ứng gả cho ta sao? Tuy nói thái tử phi sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, bất quá không có được đến hải đường chuẩn xác trả lời, hắn trong lòng thực không yên ổn. Hải đường bỏ qua một bên mắt, nhiên bên thai sau nhiễm phấn mặt tường đỏ. Dương Ngộng Trần cùng Kim Ma Ma không thấy được, Mạc Mai đám người lại xem đến mùi ngon, thậm chí cười ra tiếng tới. Nghe được tiếng cười, hải đường tức khắc phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn trừng Mạc Mai mấy người, ngược lại nhìn về phía Mạc Vân xấu hổ buồn bực nói, không muốn liền đánh đổ. Ta đương nhiên nguyện ý, có thể cưới được ngươi là của ta phúc khí. Mạc Vân liên tục biểu đạt tâm ý. Hải đường dung mạo hảo thả võ công cao. Bao nhiêu người âm thầm cùng hắn hỏi thăm, trong đó không thiếu những cái đó tiền đồ vô lượng võ tướng nhóm, hiện tại hải đường rốt cuộc nguyện ý gả cho hắn, hắn ngủ cũng sẽ cười tỉnh, đương nhiên muốn chặt chẽ bắt lấy, tuyệt không cấp người ngoài cơ hội thừa dịp. Nhìn thấy Mạc Vân vẻ mặt ngu si bộ dáng, hải đường xác thật tưởng đổi ý, nhưng nghe đến hắn lời ngon tiếng ngọt, trong lòng nổi lên từng trận thật nhỏ gợn sóng, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, miệng lưỡi chân chu. Nói xong, bước đi vào phòng. Mặc dù bị mắng, Mạc Vân nhìn hải đường bóng dáng, vẫn cứ cười đến thấy nha không thấy mắt, dây lát vui tươi hớn hở mà chiều phủ ngoại đi đến. Tin vui thực mau liền ở trong phủ truyền khai, mọi người đều thiệt tình chúc phúc bốn đối tân nhân. Dương Ngộng Trần một bên xử lý trong phủ cùng tân niên công việc, một bên làm người chủ bị bốn đối tân nhân hôn lễ, hôm nay xử lý xong sự tình, đang chuẩn bị đi công viên trò chơi bồi các bảo bối chơi đùa. Nàng cùng các bảo bối đi suối nước nóng thôn trang gần 3 tháng thời gian, Long Huyền Mặc tự mình giám sát công viên trò chơi tu sửa, hiện giờ sân nhà đã tu sửa xong, chỉ có một ít kế tiếp công tác chờ năm sau lại tiếp tục, liền thấy Mạc Vân lặng lẽ chạy tới, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Kim Ma Ma cùng hải đường mấy người ở công viên trò chơi bồi Thái Hậu cùng các bảo bối, giờ phút này chỉ có Mạc Mai cùng Lục La ở Dương Ngộng Trần bên người, Dương Ngộng Trần cầm gật đầu làm hai người lui ra. Nhìn về phía đi vào tới Mạc Vân, có chuyện gì? Thái tử phi, cửa hàng nhẫn kim cương tiểu dáng khó coi, hải đường khẳng định không thích, thái tử phi có không cho ta thiết kế một cái độc nhất vô nhị kiểu dáng? Mạc Vân cụp mi du mắt, sắc mặt đỏ bừng. Dương Ngộng Trần cười nói yến yến, không thành vấn đề, ngày mai liền cho người bản vẽ. Cảm ơn thái tử phi. Mạc Vân vui mừng không thôi, thành khẩn nói lời cảm tạ sau đi ra ngoài. Một lát lại chạy về tới thấp giọng năn nỉ, thái tử phi, thỉnh không cần nói cho hải đường, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ, có thể sao? Ta bảo đảm không nói cho hải đường. Dương Ngộng Trần nén cười. Mạc Vân cung kính hành lễ rời đi, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi nguyên lai tên gọi là gì? Ta là cô nhi, 3 tuổi liền đi theo thái tử, Mạc Vân tên này vẫn là thái tử lấy. Mạc Vân lắc đầu. Dương Ngộng Trần nguyên là tưởng đem hải đường cùng Mạc Vân tên thật khắc vào nhẫn kim cương thượng, như vậy càng có ý nghĩa, quay đầu lại hỏi một chút Văn Đức, nếu Văn Đức cũng không biết, cũng chỉ có thể sử dụng Mạc Vân tên này. Mạc Vân sau khi rời khỏi, Dương Ngộng Trần liền mang theo Mạc Mai cùng Lục La đi công viên trò chơi. Mấy nhà hài tử tới Thái tử phủ nhìn đến công viên trò chơi thực hưng phấn, mỗi ngày đều lại đây chơi đùa. Lúc này một đám hài tử lựa chọn từng người thích hạng mục, chơi đến khí thế ngất trời. Thấy mẫu phi, chính tử hải đường đỡ chơi thang trượt long ngự nghiêu dừng lại, chiều Dương Ngộng Trần rỗi tay muốn ôm. Dương Ngộng Trần mỉm cười cùng Thái hậu chào hỏi một cái, sau đó tiến lên tiếp nhận bảo bối nhi tử, bồi bảo bối nhi tử tiếp tục chơi đùa. Dương Ngộng Trần hỏi qua Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc cũng không biết Mạc Vân tên thật, đành phải dùng Mạc Vân hai chữ. Ngày hôm sau đem họa tốt bản vẽ cấp Mạc Vân, Mạc Vân nhìn cười đến không khép miệng được. Kết quả Khương Trọng Hân, Mạc Phong cùng Mạc Vũ biết sau chạy tới tìm Dương Ngộng Trần, cũng thỉnh nàng thiết kế một khoản mới mẻ độc đáo nhẫn kim cương. Dương Ngộng Trần không có nặng bên này nhẹ bên kia, cấp ba người đều thiết kế tân khoản nhẫn kim cương bản vẽ, ba người lập tức liền chạy tới cửa hàng làm người chế tạo. Cửa hàng quản sự nhìn đến bản vẽ kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng cũng biết được đúng mực không tiết lộ đi ra ngoài, dặn dò nhân viên công tác nắm chặt thời gian chế tạo ra tới. Tháng chạp 29, Thái hậu hồi cung. Đại niên 30, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần mang theo các bảo bối sớm đi hoàng cung. Nghe nói từ Ninh Cung đã tới không ít nữ quyến, Long Huyền Mặc đem bảo bối nữ nhi ôm cấp hải đường, cùng ái thê nói mấy câu, lúc này mới tiến đến ngự thư phòng. Mà Dương Ngộng Trần cùng hải đường ôm các bảo bối đi vào từ Ninh Cung, quả nhiên ngoài cửa có rất nhiều nữ quyến đang đợi Thái hậu triệu kiến, nhìn đến chậm rãi mà đến Dương Ngộng Trần, mọi người vẻ mặt ngẩn ngơ, trận to trong ánh mắt đựng đầy khó có thể tin. Dương Ngộng Trần sinh xong hải từ sau, trong đó không ít nữ quyến đều gặp qua nàng. Chính là cùng hiện tại nàng một so, quả thực là khác nhau như hai người. Dung nhan thanh tuyệt xuất trần, da thịt yếu ớt non nà, dáng người tinh tế hiểu điệu, hoàn toàn không giống mấy tháng trước mập mạp. Chính yếu chính là dung mạo so sinh hài tử trước càng mỹ, càng hiện tuổi trẻ, so với kia chút chính trực nhị bát niên hoa thiếu nữ còn làm người không rời mắt được. Này thái tử phi đến tuột cùng là như thế nào làm được? Đối mặt mọi người hâm mộ ánh mắt, Dương Ngộng Trần trong lòng vui mừng, trên mặt không hiện, ôm bảo bối nhi tử tiến vào trong điện. Tiệc tối tiếp cận kết thúc là châm ngòi pháo hoa, nhìn đến đầy trời sáng lạn pháo hoa, liền xưa nay ổn trọng bình tĩnh Long Ngự Nghiêu đều mãn nhãn khiếp sợ cùng vui mừng. Tháng giêng sơ bảy một quá, phía trước giao bạc người gấp không chờ nổi chạy tới suối nước nóng thôn trang. Trước kia suối nước nóng thôn trang chỉ nhằm vào nữ quyến mở ra, từ tiếp mọi người thiệp sau, Dương Ngộng Trần liền gia tăng rồi không ít thị vệ cùng nam người phục vụ. Hơn nữa chế định nghiêm khắc điều lệ chế độ, đỡ phải nháo xảy ra chuyện gì tới. Những cái đó đi thôn trang nhân tâm vừa lòng đủ trở về, bốn phía tuyên dương thôn trang thượng cảnh đẹp quả thực như tiên cảnh, có người đem viết thơ hoặc làm họa lấy ra tới, không đi qua người mỗi người tâm ngứa khó nhịn, vừa vận tháng riêng không có gì sự tình, tất cả đều dũng hướng suối nước nóng thôn trang. Hoàng thượng nghe xong mặt rồng đại duyệt, cái này cửu nhi tổng có thể nghĩ ra rất nhiều đa dạng tới. Ngày Tết khi Cửu Nhi đưa cho hắn cùng mẫu hậu, cùng với hoàng hậu mấy cái bình phù dung hoa tiểu, hắn uống lên một ly liền yêu thích không buông tay, nghị ba tháng đào hoa cùng hoa lê nở rộ, hắn hay không cũng đi thôn trang thượng nhìn xem cảnh đẹp. Hai tháng sơ nhị, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần ở trong phủ cấp Mạc Mai cùng Mạc Phong, Khương Trọng Hân cùng Lục La, Sơn Trà cùng Mạc Vũ tổ chức hôn lễ, đương nhiên thỉnh khách khứa đều là quan hệ tương đối thân hậu, còn có Khương Trọng Hân một ít đồng liêu. Hơn nữa đơn độc bắt cái sân cấp Khương Trọng Hân cùng Lục La trụ. Cuối tháng, Dương Thành Hoành mang theo tiểu quai ba cái tới Thái tử phủ, đồng thời còn có cùng tiểu quai ba cái giống nhau cọp con cùng sói con, cùng với mãng xà nhãi con. Các ngươi là muốn chung nó bảo hộ các bảo bảo sao? Dương Ngộng Trần chỉ vào ba con ấu tể hỏi tiểu quai ba cái. Tiểu quai ba cái gật đầu, chúng nó là con của chúng ta, về sau chúng nó sẽ bảo hộ tiểu chủ tử. Cảm ơn các ngươi. Tiểu quai ba cái hồi Dương Liễu thôn nguyên là vì sinh hài tử, hơn nữa còn làm hài tử tới bảo hộ nàng các bảo bảo. Dương Ngộng Trần thật sự thực cảm kích, theo sau mang chúng nó đi gặp các bảo bảo, từ các bảo bảo lựa chọn từng người bảo hộ thần. Long Ngự Nghiêu cùng Long Dục Huệ không những không sợ hãi, ngược lại còn thật cao hứng. Cuối cùng Long Ngự Nghiêu lựa chọn bạch sói con, Long Dục Huệ lựa chọn cọp con cùng mãng xà nhãi con. Nhìn đến nhi tử thế nhưng thích sói con. Dương Ngộng Trần đáy mắt một tia thương tiếc hơi tung lướt qua. Từ kia về sau, vô luận Long Ngự Nghiêu cùng Long Dục Huệ đi nơi nào, ba con ấu tể đều một tấc cũng không rời từng người chủ tử tả hữu. 3 tháng 12, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần mang theo hai cái bà bối, cùng với quận chúa phủ cùng thái tử trong phủ hơn phân nửa thị vệ nô buộc, còn có 6 chỉ thủy thú đi vào suối nước nóng thôn trang. Dương Mộng Trần đã sớm phân phó thôn trang quản sự, 12 đến 17 này 5 ngày, thôn trang giống nhau không đối ngoại mở ra. Long Huyền Mạc phụ trách chiếu cố bà bối, Dương Mộng Trần tắc dẫn người chủ bị hôn lễ công việc. Lần này đồng dạng chỉ thỉnh quan hệ thân hậu mấy nhà người. Nhận được muội muội thư từ, Dương Thành Tuyên mang theo thê nhi cùng tả hữu hộ pháp, cùng với 2 gã đường chủ tiến đến tham gia hôn lễ. Vất chỉ không cùng Thiệu lão gia tử nhận được thư từ, cũng chạy tới. 3 tháng 15, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu cải trang đi vào suối nước nóng thôn trang, hơi làm nghỉ ngơi liền đi đào hoa cùng hoa lê lâm du ngoạn, không được khen ngợi thật là nhân gian tiên cảnh. Nghĩ đến ngày mai là thành thân ngày, Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Nàng đáp ứng thành thân sau, Thái tử Phi liền nghĩ biện pháp cho nàng điều dưỡng thân thể, mỗi ngày ăn canh dược, phao thuốc tắm, làm mị dung. Từ từ, làm cho nàng khổ không nói nổi, cũng may hiệu quả không tồi, hiện tại nàng sắc mặt hồng nhuận, da thịt trắng non trong suốt, cả người tản ra doanh doanh sáng giỏi. Đổi làm là những người khác, ta còn không vui. Dương Mộng tức giận mà trắng Hải Đường liếc mắt một cái, thật là không biết người tốt tâm nữ nhân. Hải Đường chạy nhanh nhận lỗi, kỳ thật nàng trong lòng thực cảm động, kiếp này gặp được lão cung chủ cùng Thái tử Phi, cũng là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí. Dương Mộng Trần Đảo cũng không có tiếp tục dây dưa, đúng lúc tách ra đề tài, làm Hải Đường nói trước kia khoái ý giang hồ việc. Hải Đường chọn một ít xuất sắc chuyện xưa nói cho Dương Mộng Trần nghe, về nàng mấy sống qua ngày huyền một đường sự tình chỉ tự không đề cập tới, nghe được Dương Mộng Trần đôi mắt tỏa sáng, vô hạn hướng tới. Quả thực so kiếp trước xem phim truyền hình còn nhập thần, mà ở kể chuyện xưa chung, Hải Đường cũng dần dần buông khẩn trương nỗi lòng. Buổi tối Dương Mộng Trần tưởng cùng Hải Đường ngủ một giường. Hải Đường nói thẳng cự tuyệt, nói giỡn, Thái tử Phi thật tới bồi nàng lời nói, Thái tử khẳng định sẽ đối nàng có câu oán hận. Dương Mộng Trần không có miễn cưỡng, rốt cuộc Hải Đường đều không phải là giống nhau cô dâu mới, căn bản không có gì u buồn cảm xúc. Hải Đường, ta làm Lục La tìm tới một quyển Xuân Cung đồ, ngươi tối nay nắm chặt thời gian nhìn xem, đỡ phải đêm mai. Ân Dương Ngộng Trần nhìn Hải Đường cười đến ý vị thâm trường. Ai ngờ Hải Đường sắc mặt không thay đổi, Thái tử Phi lưu chữa cùng Thái tử hảo hảo nghiên cứu đi, ta không cần. Thật không thú vị. Dương Ngộng Trần ra vẻ mặt yêu thương đi ra ngoài. Hải Đường nằm ở trên giường trằn trọc khó miên, nói thật từ gia nhập U Minh Cung, nàng chưa từng có nghĩ tới phải gả người. Hiện giờ thật là thế sự thay đổi thất thường. Hồng Lăng phụng Dương Mộng Trần chi mệnh tới làm bạn Hải Đường, nhìn đến nàng thật lâu không có đi vào giấc ngủ cười nói, có phải hay không thực khẩn trương? Không có, ta chỉ là có chút cảm khái. Hải Đường nhẹ giọng trả lời. Trời còn chưa sáng, nha hoàn liền tới thỉnh Hải Đường đi tắm. Mặc dù không có ngủ hảo, bất quá Hải Đường tinh thần cũng không tệ lắm, chính mình vào buồng vệ sinh tắm gội thay quần áo. Mà Hồng Lăng tắc chờ ở bên ngoài. Hôm nay nàng phụ trách toàn bộ hành trình cùng đi Hải Đường, chờ Hải Đường từ trong phòng vệ sinh ra tới, lấy bố khăn cho nàng sát tóc ướt. Không bao lâu, Toàn Phúc Thái Thái La Phu Nhân đi vào tới, cười đối Hải Đường nói, hôm nay ta cần phải dính phúc khí của ngươi Nga. Hải Đường nhún người hành lễ nói tạ. Ngọc Nhi nói vẫn luôn coi Hải Đường vì thân tỷ tỷ, La Phu Nhân mới đáp ứng đảm đường cái này Toàn Phúc Thái Thái, vì thế làm Hải Đường ngồi ở trang có lưu ly gương trước bàn trang điểm. Cầm lấy lược cho nàng sơ phát, trong miệng nói chúc phúc chi tử. Hải Đường trên mặt toàn vô ngày thường nghiêm túc, nhưng cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, trước sau chấn định ngồi ở trên ghế. Sơ phát lúc sau, La Phu Nhân cầm lấy dây nhỏ cấp Hải Đường xe mặt. Lúc này Dương Ngộng Trần đi vào tới, mấy cái nha hoàn thành thân đều từ nàng cho các nàng hóa trang, vì thế hết sức chuyên chú mà cấp Hải Đường hóa trang, còn ở giữa mày chỗ vẽ một cái Hải Đường hóa trang. Hải Đường dung nhan tú mỹ, mang theo một tia anh khí, trải qua trong khoảng thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, hơn nữa Dương Ngộng Trần khéo tay, giờ phút này cả người thoạt nhìn phảng phất họa trung thiên tiên sặc sỡ lóa mắt, mọi người khen không dứt miệng. Nhìn lưu ly trong gương sáng nếu minh hà, bảo nhuận như ngọc chính mình, Hải Đường hốc mắt hơi hơi ướt át, có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nhẹ nhàng vô vỗ Hải Đường vai, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, chờ lát nữa tam ca lại đây bối ngươi thượng tiệu hoa. Chớp chớp mắt, che giấu đi trong mắt nhiệt lệ, Hải Đường hơi hơi gật gật đầu. Không bao lâu bên ngoài truyền đến chiêng trống thanh, thì nương kêu giờ lành đến, Dương Mộng Trần cấp hải đường đắp lên nửa trong suốt hải đường hoa khăn đoan, cầm cái quả táo phóng tới nàng trong tay, cùng Hồng Lăng đỡ nàng ra phòng. Dương Thành Tuyên chờ ở cửa, thấy thế đưa lưng về phía hải đường, cong lên nàng vững vàng mà đi vào kiệu hoa trước, dọc theo đường đi chúc mừng thanh không ngừng. Nhìn thân xuyên hỉ phục Mạc Vân, Dương Thành Tuyên trịnh trọng chuyện lạ nói, hải đường cũng là chúng ta muội muội, hy vọng ngươi dụng tâm đối xử tử tế nàng, nếu không chúng ta tuyệt không sẽ khinh tha ngươi. Ta đãi nàng so với chính mình mệnh quan trọng. Mạc Vân biểu tình kiên định, thanh âm to lớn vang dội. Ghé vào Dương Thành Tuyên trên lưng, nghe được hai người đối thoại, hải đường trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc, có thể có như vậy người nhà, nàng dữ dội may mắn. Dương Thành Tuyên thực vừa lòng, đem hải đường giao cho Mạc Vân, từ Mạc Vân ôm vào kiệu hoa. Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, giờ phút này Mạc Vân vẻ mặt sáng lạn tươi cười, ăn mặc đỏ thâm hỉ phục, cả người càng thêm có vẻ tuyển tú sang sảng. Kiệu hoa chậm rãi hướng rừng hoa đào mà đi, mọi người một đường đi theo. Ông trời thực nể tình, ấm dương chiếu khắp đại địa, nhiều đóa mây trắng chậm rãi trôi đi, gió nhẹ từng trận mang đến thấm người hương thơm, nơi trốn nhất phái tiểu diễm hảo phong cảnh. Dương Mộng Trần cùng Lục La đi tắt đến rừng hoa đào, nàng còn muốn dẫn đường kế tiếp một loạt nghi thức. Đi vào rừng hoa đào, chỉ thấy hoàng thượng chờ các tân khách vừa nói vừa cười, sôi nổi nghị luận trận này hoàn toàn mới hôn lễ. Dương Mộng Trần cười đi qua đi. Hoàng thượng ôm Long Ngự Nghiêu nhìn đến mẫu phi tiến đến, chiều mẫu phi duỗi tay, hoàng tổ phụ ôm ấp quá khó chịu, vẫn là mẫu phi ôm thoải mái. Tiến lên an ủi nhi tử vài câu, lại đối nữ nhi cười cười, Dương Mộng Trần đi hướng Dương Thành Hữu, hôm nay từ Dương Thành Hữu đảm nhiệm ti nghi. Không bao lâu, Mạc Vân che chở tiểu hoa, còn có đi theo người đã đến, Mạc Vân đá xong tiểu môn, thì nương cầm hồng lụa một mặt không người tham tiến tiểu hoa. Đem hồng lụa cấp hải đường, sau đó đỡ nàng từ kiệu hoa ra tới. Từ kiệu hoa chỗ đến nghi thức đài trên mặt đất phô hồng nhung thảm, Mạc Vân cùng Hỉ Nương đỡ hải đường nắm hồng lụa đi hướng nghi thức đài. Hải đường một thân thêu đại đoá hải đường hoa, điểm xuyết thật nhỏ hạt châu đỏ thấm hỉ phục, theo nàng chậm chậm mà đi, rườm rà hoa văn phảng phất ở nhộn nhạo giống nhau, ấm dương chiếu vào trên người nàng, nhẹ sái ra một tầng nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán. Một đôi tân nhân đi rồi mười tới bước, Dương Mộng Trần phất tay, không đếm được đào hoa cánh hoa từ giữa không trung lả tả rơi xuống, ngồi ở thảm đỏ hai bên khách khứa trên đầu, trên người cũng lây dính không ít đào hoa cánh hoa, mọi người kinh giật mình một lát sau đều phát ra cảm thán tiếng động, này cảnh tượng thật là quá mỹ. Xuyên thấu qua nửa trong suốt khăn đoan, nhìn lưu loát rơi xuống cánh hoa, hải đường trong lòng thực cảm động. Mạc Vân đồng dạng thực thích, nhìn đứng ở phía trước Dương Mộng Trần. Ánh mắt tràn ngập cảm kích, buổi hôn lễ này xác thật làm cho bọn họ phu thê cả đời khó quên. Tuy nói hải đường hỷ phục thượng thêu chính là hải đường hoa, không phù hợp quy củ, nhưng hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, ngược lại vui tươi hớn hở mà nhìn Dương Mộng Trần lăn lộn. Long Dục Huệ không ngừng huy động tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, đen lúng liếng mắt to tinh tinh lượng, nhìn dáng vẻ hưng phấn thật sự. Thảm đỏ trung gian lập một cái tâm hình vòng hoa. Mạc Vân cùng hải đường xuyên qua vòng hoa, đứng ở nghi thức trên đài. Theo Dương Thành Hữu thanh âm, Mạc Vân cùng hải đường trước bái thiên địa, tiếp theo là bái hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu, cùng với bất chỉ không cùng thiệu lao gia tử, sau đó phu thê đối bái, cuối cùng trao đổi nhẫn. Dương Mộng Trần Nguyên muốn cho tân nhân tuyên thệ, bất quá nơi này dù sao cũng là cổ đại, những cái đó tuyên thệ nội dung không thích hợp, nàng không nghĩ đánh vỡ truyền thống, vì thế chỉ lựa chọn tân nhân trao đổi nhẫn. Đỡ phải lan truyền đi ra ngoài, ngự sử nhóm lại nên thượng sổ con buộc tội. Nhìn một đôi tân nhân, Dương Mộng Trần thực vui mừng, cuối cùng hám nhất, tân lang bối tân nương về nhà. Vừa dứt lời, một trận gió to thổi quét, thổi bay trên mặt đất đào hoa cánh hoa bay tán loạn, cây đào thượng cánh hoa sôi nổi rơi xuống, so vừa rồi nhân công giải cánh hoa càng thêm xa hoa lộng lẫy, mọi người quả thực xem thẳng mắt, hảo mị à. Mạc Vân đưa lưng về phía hải đường ngồi xổm xuống. Hải đường ghé vào Mạc Vân trên lưng, Mạc Vân cong hải đường vững vàng mà tiến đến tân phòng. Các tân khách đi theo đi tân phòng, hoặc là đi trong yến hội. Hỉ nương lấy tới hỉ sưng, Mạc Vân tiếp nhận tới khơi mào hải đường trên đầu khăn đoan, nhìn tươi đẹp động lòng người hải đường, ánh mắt nóng cháy như hỏa. Xem lễ người sôi nổi khen ngợi tân nương tử thật xinh đẹp. Hải đường trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, tiếp nhận Mạc Vân truyền đạt chén rượu, cùng Mạc Vân cùng uống hợp hoan ỉu. Mạc Vân cùng mọi người rời đi sau, Hồng Lăng lấy tới thức ăn cấp hải đường, xong rồi cùng Hải Đường nói trận này lãng mạn lại duy mỹ hôn lễ. Nhìn ngón áp út thượng độc đáo nhẫn kim cương, ngày đó Mạc Vân hướng nàng cầu hôn thời điểm, nói này nhẫn kim cương là thái tử phi thiết kế, mặt trên đánh dấu có nàng cùng Mạc Vân tên, thế gian độc nhất vô nhị, Hải Đường trong lòng tràn ngập cảm kích cùng cảm động, thái tử phi đâu? Thái tử phi cùng thái tử mang theo hai cái tiểu chủ tử còn ở rừng hoa đảo. Hồng Lăng cười trả lời. Rừng hoa đảo. Long Huyền Mặc một tay ôm lấy ái thê vòng eo, một tay bắt lấy xe nôi tay vịt, thanh âm ôn nhu như nước, thế giới kia hôn lễ đều là như thế này. Chỉ có một nửa. Nhẹ nhàng dựa vào Long Huyền Mặc đầu vai, Dương Ngộng Trần cho hắn giảng giải hiện đại Trung Quốc và phương Tây hôn lễ. Đen nhánh trong mắt hiện lên một tia ám mang, Long Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi. A Cửu hay không tiếc nuối chúng ta không có cử hành như vậy hôn lễ. Ta không cảm thấy tiếc nuối. Dương Mộng Trần kiên định nói, kiếp này có thể cùng ngươi quen biết yêu nhau bên nhau, còn có được hai cái thuộc về chúng ta đáng yêu bảo bảo, ta thực hạnh phúc, thực thỏa mãn. Long Huyền Mặc nghiêng đầu hôn hôn ái thê cái chán, có thể gặp được A Cửu, cũng là ta đời này tốt đẹp nhất sự. Tiểu diễm đào hoa ở hai người chung quanh bay tán loạn, xây dựng ra một bộ tựa như ảo mộng tuyệt mỹ bức họa cột tròn. Kiếp này có thể gặp được lẫn nhau, duy nguyện bách niên hảo hợp, năm tháng tính hảo. Thiên Khải Quốc, cảnh thái 32 tháng 5 năm 1 năm tháng 7. Lệ quận vương trăm dặm đêm phát động trình biến, phái người khống chế hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, mà hắn mang theo vương phi cùng trăm tên thị vệ đi vào cảnh thuận đế sở trụ Phúc Ninh Cung. Phúc Ninh trong cung. Chân phi ngồi ở long sàng biên, tinh tế trắng non tay méo một phương khăn gấm, móng tay thượng đồ tươi đẹp sơn móng tay. Nhìn nằm ở trên long sàng cảnh thuận đế, biểu tình chuyên chú, dường như đang xem cái gì chuyện thú vị. Cảnh thuận đế gần người tổng quản thái giám Trần Công Công, túi đầu an tĩnh đứng ở bên cạnh, phảng phất là cái không tồn tại người giống nhau. Ngoài ra trong cung lại không một người. Thiêu đốt đàn hương từ kim đỉnh trung chậm rãi phiêu ra khói nhẹ, to như vậy trong tẩm cung có vẻ phá lệ quảng cu é tiêu điều. Mà to rộng trên long sàng, cảnh thuận đế hai mắt nhắm nghiền nằm thẳng, khuôn mặt già nua ưu ám. Mặc dù ăn mặc cẩm y hề hoa phục, cũng vô pháp che giấu trên mặt tử vong chi khí. Nghe được cửa cung mở ra lại đóng cửa thanh âm, chân phi cùng Trần Công Công hoặc đảo mắt hoặc ngẩng đầu, nhìn đến trăm dặm đêm nắm quận vương phi Ngọc Ti Nguyệt đi vào tới, song song tiến lên quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến chủ tử. Bình thân. Trăm dặm đêm nâng giơ tay. Hai người y hề mệnh đứng dậy. Đỡ Ngọc Ti Nguyệt đi đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, trăm dặm đêm ngồi ở long sàng biên. Nhìn xuống cảnh thuận đế, lạnh lùng khuôn mặt băng hàn như xương, đen nhánh đôi mắt là thấy không rõ cảm xúc. Một lát, từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ, nhổ nút bình, phóng tới cảnh thuận đế cái mũi hạ quơ quơ. Không bao lâu, cảnh thuận đế thân mình giật giật, chậm rãi mở hai mắt. Phu hoàng tỉnh đâu? Trăm dặm đêm nhẹ giọng hỏi. Cảnh thuận đế biểu tình hoảng hốt, giây lát, gầy ốm khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn và mẹo. Nghĩa tử, ngươi dám hạ độc mưu hại chớm. Tuy rằng cực lực biểu đạt chính mình phẫn nộ, trong cổ họng lại dường như đổ cái gì, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào vẩn đục thanh âm, căn bản vô pháp nghe rõ hắn đang nói cái gì. Trăm dặm đêm trọn trọn mày kiếm, túi người để sát vào cảnh thuận đế bên miệng, cẩn thận lắng nghe xong cảnh thuận đế nói lúc sau, chậm rãi ngồi dậy, trên cao nhìn xuống cảnh thuận đế, ánh mắt giữ kín như bưng, lạnh băng thanh âm lộ ra tận xương oán hận cùng ngon độc. Nhi thần nguyên bản chỉ nghĩ cùng Ti Nguyệt cả đời bình tĩnh yên vui. Các ngươi lại từng bước ép sát, đi đến hôm nay này một bước thật phi nhi thần châu nguyện. Hắn mẹ đẻ là trong cung tội nô, ngoài ý muốn bị say rượu cảnh thuận đế cường, song việc cảnh thuận đế muốn giết hắn mẹ đẻ, hạnh đến Tuệ Tần kịp thời khuyên can, hắn mẹ đẻ mới tránh được một kiếp, nhưng chỉ lúc này đây, hắn mẹ đẻ liền có thai. Cảnh thuận đế biết được sau lập tức sai người phải cho hắn mẹ đẻ rót thuốc, đồng dạng bị Tuệ Tần cực lực khuyên can, cũng phải người âm thầm bảo hộ hắn mẹ đẻ. Hắn mới thuận lợi đi vào nhân gian, nhưng kết quả lại là cảnh thuận đế đối hắn hoàn toàn chán ghét, chưa từng có con mắt xem qua hắn. Hắn mẹ đẻ khó sinh, sinh hạ hắn sau xuất huyết nhiều mà chết, Tuệ Tần nhân tử, thuyết phục cảnh thuận đế đem hắn ôm đến chính mình trong cung nuôi nấng. 3 tuổi khi, Tuệ Tần chợt chết bệnh, trong cung phi tần vốn là thực chán ghét hắn, hơn nữa cảnh thuận đế thái độ, tự nhiên không ai nguyện ý nuôi nấng hắn. Hoàng hậu đem hắn an trí ở trong cung nhất hẻo lánh nhất rách nát trong viện. Trung quanh một mảnh hoang vu, tươi tốt thảo cơ hồ giữ cửa che khuất, lây dính vết bẩn trên cửa kết mãn mạng nhện, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, bùi gai cùng cỏ răng cưa đặc biệt nhiều, chiếm cứ toàn bộ sân, liền mấy khỏa trên đại thụ cũng triền mãn cỏ giang cưa. Thậm chí tùy ý có thể thấy được nhện độc kết vóng leo lên, thường thường còn sẽ vụt ra cực đại lao thử cùng gián độc. Hoàng hậu không phái người cho hắn, cũng may Tuệ Tần bên người Lương Ma Ma cùng Tôn Công Công tự nguyện tới chiếu cố hắn, còn có so với hắn đại một tuổi tiểu thái giám Tiểu Lý Tử cùng đại tam tuổi Mậu Nguyệt. Cảnh Thuận Đế đối hắn chẳng quan tâm, các cung nhân gió chiều nào theo chiều ấy hoặc là cắt xén hắn chi phí, hoặc là cho hắn đã biến siêu cơm canh, Lương Ma Ma cùng Tôn Công Công đành phải lấy ra nhiều năm tích tụ lấy lòng những cái đó thái giám, do đó đổi lấy không nhiều lắm cơm canh cho hắn ăn. Năm tuổi, Lương Ma Ma cùng Tôn Công Công lần lượt trúng độc mà chết, trước khi chết nói cho hắn, mẹ đẻ từng đã cứu Tuệ Tần một mạng, bởi vậy âm thầm chiếu cố hắn cùng mẹ đẻ, còn nói Tuệ Tần cùng bọn họ đều là bị người hại chết, bọn họ hy vọng hắn hảo hảo tồn tại, rốt cuộc tồn tại mới có hy vọng. Lương Ma Ma cùng Tôn Công Công sau khi chết, những cái đó cung nhân liền không kiêng nể gì, không chỉ có không còn có cho hắn cơm canh, cho dù là biến siêu cũng không có, còn lấy ngược đái hắn làm vui, nghĩ biện pháp đánh chửi hắn nô dịch hắn. Thật sự đói đến chịu không nổi, hắn cùng Tiểu Lý Tử, Mậu Nguyệt liền ăn lao thử đỡ đói, lao thử ăn xong rồi liền ăn gián độc, ba người rất nhiều lần hơi kém độc chết, gián độc ăn xong rồi, hắn liền canh giữ ở thâm bên cạnh giếng. Một khi có kia chết đi người chết, hắn đem cái chết người vớt lên, cắt lấy những cái đó thịt mang về ba người ăn. Hắn tướng mạo tú mỹ, những cái đó tâm lý không bình thường thái giám thường xuyên đối hắn động tay động chân, có một lần tuổi già Trương Công Công cho hắn hạ dược, đem hắn kéo dài tới trên giường hành kia gây rối việc. Hắn chẳng những giết Trương Công Công, còn cắt lấy Trương Công Công thịt, thi cốt ném tới thâm giếng, khi đó hắn không đến 6 tuổi, cũng là lần đầu tiên giết người. Tuy rằng có chút sợ hãi, lại không sợ hãi. Đương hắn phát hiện hắn giết người không ai dám quản khi, lá gan trở nên nổi lên tới, dần dần sờ soạng ra giết người kỹ xảo, giết người nhiều cũng chậm rãi thói quen, chết tương bất quá liền như vậy vài loại, không thể so hắn đi thận hình tư an vụng sát chết khi nhìn thấy nhiều khủng bố, ngược lại cảm thấy sống sờ sờ người ở hắn trong tay liều mạng dãy rua, cuối cùng tuyệt vọng chết đi, làm hắn cảm thấy dị thường hưng phấn. Nhiều chết một cái liền ít đi một cái khi dễ người của hắn, ngẫm lại liền cả người đều là kính, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên nhận thấy được những người đó tuy rằng không dám lại ngược đãi hắn nô dịch hắn, cũng không dám lại cắt xén hắn cơm canh, nhưng là sau lưng nói hắn tàn nhẫn độc ác. Hắn không rõ, bụng quá đói ăn mới mẹ người chết, cùng tàn nhẫn âm hiểm có cái gì quan hệ, chẳng lẽ những người đó không ăn cơm. 8 tuổi một ngày nào đó, nghe nói phía trước tự cấp Cảnh Thuận Đế ăn mừng sinh nhật. Hắn nhất thời tò mò trộm chạy tới phía trước, đi ngang qua một cái hồ nước, nhìn đến một cái nữ hài ở trong nước dãy rua, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống hồ nước cứu lên nữ hài kia. Nghe tin tới rồi mọi người nhìn đến hắn, ánh mắt đều rất quái dị, mà Cảnh Thuận Đế xem hắn ánh mắt tràn ngập chán ghét, hoàng hậu lập tức phái người đưa hắn trở về. Ngày thứ ba, thái giám tới làm hắn đi hoàng gia học đường Thủy Minh Điện cấp Ngọc Gia Đích nữ Ngọc Ti Nguyệt làm bạn đọc, hắn kỳ quái lại hưng phấn. Thay duy nhất một kiện thượng tính tốt xiêm y liề, hắn đi theo thái giám đi vào Thủy Minh Điện, thấy tên kia kêu Ngọc Ti Nguyệt nữ hải, nguyên lai là hắn hôm trước cứu lên tới nữ hải, cũng là Ngọc Ti Nguyệt hướng Cảnh Thuận Đế đưa ra làm hắn làm bạn đọc. Kỳ thật Lương Ma Ma cùng Tôn Công Công đã dạy hắn biết chữ viết chữ, nhưng đều là cực kỳ đơn giản đồ vật, hiện giờ có cơ hội nhiều đọc sách biết chữ, hắn tự nhiên thật cao hứng, đồng thời vạn phần cảm kích Ngọc Ti Nguyệt, bởi vậy tận tâm tận lực mà hầu hạ Ngọc Ti Nguyệt. Hắn dần dần biết được, Ngọc Ti Nguyệt là ngọc gia hòn ngọc quý trên tay, không chỉ có dung mạo mỹ lệ, còn tài hoa xuất chúng, càng là điều động nội bộ thái tử phi, Cảnh Thuận Đế thực sủng ái Ngọc Ti Nguyệt, cho nên mới đồng ý hắn cấp Ngọc Ti Nguyệt làm bạn đọc. Ngọc Ti Nguyệt so với hắn lớn hơn 2 tuổi, tượng tỷ tỷ giống nhau nơi trốn quan tâm hắn giữ gìn hắn, không chuẩn bất luận kẻ nào khi dễ hắn, dường như ấm dương ấm áp hắn cô tịch nhiều năm tâm linh. Hắn cũng vẫn luôn đem Ngọc Ti Nguyệt trở thành tỷ tỷ tới tôn kính cùng kính yêu. 3 năm sau, Ngọc Ti Nguyệt về nhà đãi gả, không hề tới Thủy Minh Điện, mà hắn vẫn cứ lưu tại Thủy Minh Điện, không thể nhìn thấy Ngọc Ti Nguyệt, hắn rất khổ sở, cũng may cung nhân nói hắn lớn lên cũng muốn ra cung, hắn liền lại có thể cùng Ngọc Ti Nguyệt ở bên nhau. Vì ra cung, hắn nỗ lực lớn lên, hảo đi ra ngoài làm bạn Ngọc Ti Nguyệt, không cho người khác khi dễ nàng. Ai ngờ không bao lâu, thái tử ngoại ý muốn bỏ mình, mấy cái hoàng tử tranh nhau muốn cưới Ngọc Ti Nguyệt, Ngọc Ti Nguyệt lại ở nhà thanh tu, cấp thái tử tụng kinh cầu phúc. Hắn nghe xong đã đau lòng lại cao hứng, đau lòng Ngọc Ti Nguyệt khổ, cao hứng cứ như vậy hắn liền có cơ hội cưới Ngọc Ti Nguyệt. 4 năm sau, Cảnh Thuận Đế phong hắn vì lệ quận vương cũng ra cùng khai phủ. Hắn thỉnh cầu Cảnh Thuận Đế cho hắn cùng Ngọc Ti Nguyệt tứ hôn, Cảnh Thuận Đế nghiêm khắc mắng chửi hắn là si tâm vọng tưởng. Sau lại Ngọc Ti Nguyệt tiến cung hướng Cảnh Thuận Đế cho thấy nguyện ý gả cho hắn, Cảnh Thuận Đế lúc này mới hạ chỉ tứ hôn. Có thể cùng Ngọc Ti Nguyệt ở bên nhau, với hắn mà nói là hạnh phúc nhất sự tình, hắn thực ngưỡng mộ cùng để ý Ngọc Ti Nguyệt, hy vọng cùng Ngọc Ti Nguyệt bạch đầu đến lão. Không nghĩ tới mấy cái hoàng tử chưa từ bỏ ý định, trăm phương nghìn kế tưởng được đến Ngọc Ti Nguyệt, vì bảo hộ Ngọc Ti Nguyệt, hắn quyết định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trải qua tỉ mỉ mưu hoa, hắn rốt cuộc diệt trừ mấy cái hoàng tử, khoảng cách thành công chỉ kém một bước. Gắt gao nhìn chằm chằm trăm dặm đêm, Cảnh Thuận Đế trong cổ họng phát ra hô hô thanh, rách nát không thành câu, người tới, người tới. Phu hoàng muốn gọi người nào tới? Trăm dặm đêm cong cong môi nói, phu hoàng ốm đau thời gian đã lâu, sợ là không biết hiện giờ là tình huống như thế nào, này trong cung ngoài cung đã đều ở nhi thần trong khống chế, không ai dám cãi lời nhi thần mệnh lệnh, phu hoàng vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Nghiệt tử Cảnh Thuận Đế chỉ có thể phát ra đơn giản chi tử. Phu hoàng nói nhi thần là nghiệt tử đó là đi. Trăm dặm đêm hơi hơi nhún mày, phu hoàng muốn cho ai tới hỗ trợ diệt trừ nhi thần cái này nghiệt tử. Đã quên nói cho phụ hoàng, trừ bỏ hai chân tàn tật tứ hoàng tử, ngươi sở hữu hoàng tử đều bị ta giết, ngươi chỉ có thể đem Bách Lý ra Giang Sơn truyền cho nhi thần. Cảnh Thuận Đế hai mắt bỗng nhiên trợn lên, căm tức nhìn trăm dặm đêm, nếu không có giờ phút này ốm đau trên giường lại suy yếu vô lực, chỉ sợ sẽ đem trăm dặm đêm ăn tươi nuốt sống. Lười đến cùng Cảnh Thuận Đế vô nghĩa, trăm dặm đêm phân phó Trần Công Công đem dược bưng tới. Trần Công Công lập tức từ bên cạnh trên bàn bưng tới một chén dược. Nay cuối cùng một chén dược, từ nhi thần tới phục hầu phụ hoàng uống xong đi. Rồi tay tiếp nhận chén thuốc, trăm dặm đêm môi mỏng khẽ mở. Cảnh Thuận Đế nghe vậy sắc mặt đột biến, thanh âm nghẹn ngào mà giận dữ hỏi, ngươi muốn làm? Làm cái gì? Tự nhiên là huy phụ hoàng uống dược a. Trăm dặm đêm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhi thần cùng phụ hoàng dù sao cũng là huyết mạch tương liên phụ tử, nhi thần mới cố ý làm phụ hoàng thanh tỉnh này trong chốc lát, chờ phụ hoàng uống xong này chén dược liền có thể giải thoát rồi. Nghe ra trăm dặm đêm trong lời nói không chút nào che giấu sát ý, Cảnh Thuận Đế tức khắc lửa giận vạn trượng, dãy rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại tốn công vô ích, vì thế dùng hết sức lực giống lớn nói, làm cản. Người tới. Nhưng mà thanh âm thấp kém, căn bản vô pháp truyền tới ngoài điện đi. Thân thể thay đổi đạn không được, chỉ có thể mặc người sâu xé. Vô dụng, phu hoàng vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực. Cầm lấy quý báu ngọc thìa múc một muỗng chén thuốc, trăm dặm đêm không nhanh không chậm nói, nhi thần đã nghĩ hảo truyền ngôi thánh chỉ, cũng đắp lên ngọc tỷ, phu hoàng an tâm đi thôi, nhi thần sẽ hảo hảo thống trị Bách Lý gia Giang Sơn. Nghe được thánh chỉ hai chữ, Cảnh Thuận Đế biểu tình đột nhiên biến đổi, như mực đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh hiện lên một tia thâm trầm ám mang. Mau đến không người bắt giữ. Canh giờ không sai biệt lắm, phu hoàng uống thuốc sớm một chút an giấc ngàn thu. Trăm dặm đêm đem ngọc thìa uy đến Cảnh Thuận Đế bên miệng. Cảnh Thuận Đế gắt gao bế khẩn miệng, kiên quyết không uống dược, căm tức nhìn trăm dặm đêm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Sớm biết như thế, hắn hẳn là kiên trì xóa sạch cái kia tội nô trong bụng thai nhi, hoặc là sai người diệt trừ cái này tai họa, mà không nên nghe Tuệ Tần khuyên can, do đó rơi vào hôm nay kết cục này. Trăm dặm đêm vẫn duy trì uy dược tư thế, không núp ních, nhìn xuống Cảnh Thuận Đế trong mắt ẩn chứa phức tạp cảm xúc. Cảnh Thuận Đế tuy đối hắn vô tình vô nghĩa, nhưng rốt cuộc là hắn cha ruột, hắn không nghĩ độc hại Cảnh Thuận Đế. Nhưng Cảnh Thuận Đế bất tử, hắn vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng liền vô pháp bảo toàn Ngọc Ti Nguyệt, rốt cuộc Cảnh Thuận Đế đánh đáy lòng chán ghét hắn, mà hoàng tử không có, còn có không ít đường huynh đệ, y Cảnh Thuận Đế bản tính. Nhất định sẽ từ giữa lựa chọn một cái tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Biết rõ kia chén là độc dược, Cảnh Thuận Đế đương nhiên không muốn uống, dùng hết sức lực quay đầu đi, ngọc thìa chén thuốc liền chiếu vào gối đầu thượng. Thở dài một tiếng, trăm dặm đêm một lần nữa múc một muỗng chén thuốc, lại ý bảo Trần Công Công lại đây hỗ trợ. Hung hăng căm tức nhìn Trần Công Công, Cảnh Thuận Đế trong mắt che kín tức giận cùng khó có thể tin. Trần Công Công từ nhỏ liền ở hắn bên người hầu hạ. Hắn cũng vẫn luôn coi Trần Công Công vì tâm phúc, không nghĩ tới hiện tại Trần Công Công lại phản bội hắn, đầu phục cái này nghiệt tử, còn liên hợp chân phi cái kia tiện nhân cho hắn hạ độc, chẳng lẽ Trần Công Công không biết, hắn đã chết, Trần Công Công cũng khó thoát can hệ sao. Mà Chân Phi cái kia tiện nhân xưa nay dịu ngoan kính cẩn, chưa bao giờ tranh không đoạt, hắn thích Chân Phi cùng Thế Vô tranh tính tình, cố ý vô tình bảo hộ Chân Phi, kết quả Chân Phi cư nhiên là cái này nghiệt tử người, tưởng hắn tự xưng là cơ trí anh minh, kết quả là thế nhưng mắt bị mù, không có kịp thời phát hiện bên người có hai điều gián độc. Trần Công Công cung kính hẳn là, ngay sau đó đi đến Cảnh Thuận Đế bên người, mạnh mẽ đem Cảnh Thuận Đế chặt chẽ cố định trụ. Trăm dặm đêm lại lần nữa đem chén thuốc uy tiến Cảnh Thuận Đế trong miệng, nhiên hắn khớp hàm nhắm chặt, chén thuốc theo hắn khỏe môi chạy xuống dưới. Chân Phi thấy thế bỏ đến trên long sàng, dùng sức bẻ ra Cảnh Thuận Đế cằm. Một lần nữa múc một muỗng chén thuốc, trăm dặm đêm uy tiến Cảnh Thuận Đế trong miệng, chén thuốc nửa điểm nhi không chảy ra, trăm dặm đêm một muỗng mà uy. Toàn thân cùng cằm bị chặt chẽ kiềm chế trụ, Cảnh Thuận Đế chỉ có thể bị động uống xong chén thuốc, kỳ thật thân thể hắn trạng huống hắn nhất rõ ràng. Mặc dù không có này chén lĩnh dược, hắn cũng sống không lâu, cũng may hắn đã sớm làm chuẩn bị, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhìn đến Cảnh Thuận Đế nhắm hai mắt lại, trăm dặm đêm đấy mắt hiện lên một tia đau xót, giây lát lại hàm chứa một sợi trả thù ý vị, trong tay động tác chưa đình. Uy xong chén thuốc, trăm dặm đêm du mắt nhìn trong tay không chén, biểu tình yên tĩnh, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, thật lâu sau lúc sau, duỗi tay thăm hướng Cảnh Thuận Đế mũi hạ. Không cảm giác được nửa điểm hơi thở, hiển nhiên Cảnh Thuận Đế đã tử vong, không tiếng động thở dài, lấy ra khăn gấm cẩn thận trà lau Cảnh Thuận Đế khoe miệng, cấp Cảnh Thuận Đế thoáng sửa sang lại dung nhan, lại đắp chăn đàng hoàng. Trần Công Công cùng Chân Phi an tĩnh đứng ở mép giường. Trước sau thờ ơ lạnh nhạt Ngọc Ti Nguyệt đứng lên, chậm rãi đi đến trăm dặm đêm bên người, trắng nón bàn tay trắng đắp ở hắn trên vai, thanh âm ôn nhu như nước, vương gia đừng khổ sở. Ta không khổ sở. Liễm đi trong lòng phức tạp cảm xúc, trăm dặm đêm xoay người đối mặt Ngọc Ti Nguyệt, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm vui mừng cùng kiên định, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sẽ là thiên khải quốc tôn quý nhất hoàng hậu, lại không ai dám khi dễ ngươi lời còn chưa dứt, ngực chợt tê dần.